Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 28, chương 514. Hắn tìm đến một chỗ hẻo lánh vắng người, hư không yểm mục quan sát xung quanh để xác nhận không có tu sĩ nào chú ý đến mình. Sau đó, hắn đeo thiên trành quỷ diện lên mặt để cải biến diện mạo và khí tức của mình. Hắn đi qua nhiều khúc rẽ, cuối cùng cũng tới được tiểu viện âm phủ. Khi mở ra đại trận huyễn diệt ngũ hành trận, vừa mới bước vào tiểu viện, một luồng âm khí nồng đậm xộc thẳng vào mũi hắn, trước mắt lộ ra một cảnh tượng tà dị của thiên địa. Huyết khí tràn ngập như những bàn tay cổ quái đang cố gắng hút máu. Âm thanh oan hồn kêu rên vang vọng bên tai, giống như giòi trong xương, kéo dài không dứt. Trong viện còn có vài bóng hình nhi đồng xanh đen chạy qua chạy lại. Khi nhìn thấy Lục Huyền xuất hiện, thì vội vã trở về thanh anh quả linh thực, hóa thành một mảng xám đen hỗn độn. Lục Huyền đứng giữa viện, quan sát bốn phía với những linh thực tà dị, trong lòng tràn đầy mong chờ cho một mùa thu hoạch bội thu. Hắn cẩn thận kiểm kê những gì đã thu hoạch từ lần tham gia Thiên Uyên Bảo Hội này. Về phương diện linh chủng, hắn đạt được một cái lục phẩm nguyên từ linh mộc. Đây cũng là loại thứ hai lục phẩm linh thực mà hắn sở hữu. Giá trị quý hiếm của nó thì khỏi phải bàn. Ba cái ngũ phẩm linh chủng, hoặc nhiều hoặc ít cùng tà dị, có một chút quan hệ với nhau. Theo thứ tự là ngũ tạng bảo chu, nhiên hồn hoa, cùng từ huyền âm lão quỷ thi thể trên mò được đỏ trắng sát khí linh chủng. Ngoài ra, còn có thần bí thạch quan, cùng từ huyền âm lão quỷ trên thân đạt được một số tà dị pháp khí, đan dược, tại trên bảo hội mua được thanh giảo tượng, yêu thú huyết nhục. Cùng từ cái kia, vãn giả trùng tu sĩ, trên tay dọa dẫm tới ngàn năm huyền sinh linh nhũ. Ngoài ra, còn có gần tới 700 trung phẩm linh thạch, cùng một số hạ phẩm linh thạch, làm Lục Huyền thân gia thoáng cái đạt đến trước nay chưa từng có phong phú. Chỉ là linh thạch mà nói, đoán chừng tại nội môn đệ tử thuộc về hàng đầu, có lẽ chỉ có số ít nguyên anh hoặc là kết đan dòng dõi, cùng đan điện, bên trong mấy cái kia giàu đến chảy mỡ đan đạo đại sư, mới có thể cùng hắn cùng so sánh. Thu hoạch tràn đầy, Lục Huyền chỉ cảm thấy không ổn chuyến này. Cùng đạt được bảo vật so sánh, trả ra đại giới liền không đáng giá nhắc tới. Cơ bản, mọi thứ đều bắt nguồn từ chùm sáng bên trong, mở ra các loại ban thưởng. Lấy trước đó là âm phủ linh thực, còn có thành thục hai nhóm mê tiên đào chùm sáng ban thưởng làm chủ, xem như là rất tốt để dọn dẹp một chút cho cái túi chữ vật đang dần trở nên cồng kềnh không chịu nổi. Với thu hoạch khổng lồ như thế, tâm trạng Lục Huyền thật sự rất tốt. Hắn đem những thứ thu được từ lão già gầy gò trong tay, chưa kịp trồng linh chủng thì đã tìm đến u nê nhục linh nhưỡng trống rỗng và tiến hành trồng vào đó. Tâm trí hắn tập trung vào linh chủng, lập tức thông tin chi tiết liên quan đến linh chủng hiện ra trong đầu hắn. Sát nguyên quả, ngũ phẩm linh thực, trong quá trình bồi dưỡng yêu cầu hấp thu một lượng lớn hung sát chi khí, sau đó sẽ được luyện hóa để kết tinh thành sát khí, linh quả tinh khiết, nồng đậm. Sau khi trưởng thành, linh quả có thể dùng để rèn luyện thân thể, tăng cường độ nhục thân một cách rõ rệt. Khi đối đầu, nó sẽ phát ra sát khí mạnh mẽ, gây ảnh hưởng đến đối thủ. Ngoài ra, linh quả cũng có thể sử dụng để hỗ trợ tu luyện các thần thông thuật pháp tương ứng. Từ một cơ thể yếu ớt, kết tinh ra hung thần chi quả. Quả thật là một gốc ngũ phẩm tà dị linh thực, Lục Huyền tự lẩm bẩm. Quá trình sinh trưởng bên trong đòi hỏi sự hấp thu sát khí, ngược lại có thể từ những cái đó nhiễm máu tươi của quá khứ hung dữ bắt đầu. Có lẽ, nếu có cơ hội phù hợp, tìm một hai cái sát khí đậm đà tà ác để làm chất dinh dưỡng, tịnh hóa trên cơ thể họ sẽ là lựa chọn tốt. Trong tâm hồn của hắn, ông âm thầm nghĩ về điều đó, cảm thấy lòng nhiệt tình của mình. Dù sao, việc tích lũy sát khí quá nhiều, nếu không có phương pháp tịnh hóa để tiêu trừ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tu sĩ, thậm chí có thể dẫn đến hỗn loạn tinh thần, thậm chí biến chúng thành giả hóa. Lục Huyền cảm thấy, nhưng lại trồng linh nhưỡng với các loại linh chủng kỳ lạ vào bên trong ngũ tạng. Số lượng linh thực trong âm phủ càng ngày càng tăng, nếu tiếp tục như vậy, thậm chí cả khu vườn cũng không đủ chỗ để trồng. Làm thế nào mà một người có ý chí tốt, giúp đỡ tu sĩ chính đạo, có thể trở thành một người như vậy chứ? Hắn không thể không nghĩ về điều đó trong lòng. Tất nhiên, trước ánh sáng rực rỡ trước mặt, vẻ kiêu hãnh của Lục Huyền có vẻ hơi quá mức. Lục Huyền mong muốn số lượng linh thực cao cấp tà ác ngày càng tăng. Sau khi gieo xuống ba loại mới của ngũ phẩm linh thực tà ác, Lục Huyền rút ra một con yêu thú thanh giảo tượng. Thao trùng nang không hổ là ngũ phẩm bảo vật, dù được để trong đó một thời gian dài, thi thể yêu thú vẫn giữ được độ tươi mới, không hề có dấu hiệu hư thối. Tuy nhiên, thể tích thi hài thực sự quá lớn, trong tiểu viện không có chỗ nào để đặt. Vì vậy Lục Huyền đành phải treo nó giữa không trung và cắt chém thành từng khối thịt. hắn đã tận dụng đầu thanh giảo tượng yêu thú đến mức tối đa. Tinh huyết bên trong sẽ được dùng để bổ dưỡng cho huyết nghiệt hoa cùng huyết linh trưởng thảm, còn những miếng thịt lớn chủ yếu sẽ được dùng để nuôi dưỡng nhục linh thần bị đói khát từ lâu. Tiểu tà ma trong giai đoạn phát triển quan trọng cần một lượng lớn huyết nhục của yêu thú cấp cao. Vì vậy, Lục Huyền chỉ có thể tạm thời cung cấp cho dị thọ bàn đào và thiên cầu thủ một chút huyết nhục dư thừa. Về phần những vật ô uế bên trong thi thể yêu thú, Lục Huyền đã sử dụng để bồi dưỡng cho uế trùng thảo mọc ở góc khu vực. Các cơ quan nội tạng của thanh giảo tượng cũng được Lục Huyền cố ý tách ra và sắp xếp theo vị trí đặc trưng quanh ngũ tạng bảo chu linh trùng. Vừa mới gieo xuống, đã có ngay những mỹ vị không thể tưởng tượng. Vì vậy, hãy nỗ lực sinh trưởng, đừng phụ lòng ta trong lần này. Lục Huyền khẽ mỉm cười, không phát ra âm thanh nào từ miệng hướng về linh nhưỡng bên trong cổ quái linh trùng. Loại hình oan hồn, trên tay hắn có không ít nhưng đều lẫn vào rất nhiều âm khí ma khí, không tinh khiết, vì vậy tạm thời không sử dụng để bồi dưỡng nhiên hồn hoa linh trùng. Chờ đợi để tìm kiếm tinh luyện oan hồn pháp khí hoặc công pháp, sau đó mới sử dụng để bồi dưỡng nhiên hồn hoa. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ, rút ra viên thạch quan loang lổ kia. Hắn cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng cho việc kích hoạt tứ phẩm kiếm phủ theo ý muốn, linh lực chậm rãi trải dài đến khi chạm vào vân đường ác quỷ kinh khủng trên mép thạch quan. Nhẹ nhàng đưa nắp quan tài lên, bằng thanh đồng đinh dài hung hăng đóng vào đinh xanh đen en oan anh, tựa như cảm giác một chút hy vọng chạy trốn, thân thể lan tỏa hắc khí đậm đà, những hồn oan đen đỏ từ trong hốc mắt trống rỗng tràn ra, lao về phía Lục Huyền. Đừng làm phiền ta! Lục Huyền lạnh lùng quát, phong lôi kiếm trong tay phát ra một tia sáng vàng rực rỡ, xâm nhập vào bên trong cơ thể oáng anh xanh đen, khiến cho đinh đồng dài không ngừng giãy giụa dưới tác động của điện năng trong nháy mắt. Hắn một lần nữa đem các oan hồn nhi đồng ra ngoài, dùng linh lực cường đại áp chế họ. Những oan hồn nhi đồng bị dồn chung một chỗ, không dám động đậy. Thật tốt khi ta nuôi dưỡng oan hồn. Thời gian lâu dài, nể tình công lao của ngươi, có lẽ ta có thể cho ngươi sự tự do hơn một chút. Nếu như ngươi có suy nghĩ khác thường, muốn chạy trốn khỏi thạch quang, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Những đạo lôi đình nhỏ bé đánh vào oán anh xanh đen phía trên, khiến nó không ngừng run rẩy. Toàn thân hắc khí gần như muốn bị chấn tan trong hư vô. Có một số oán anh linh trí nghe vậy, đã đưa ra quyết định sáng suốt, thu hồi hắc khí trong cơ thể và không còn nhúc nhích. Không tệ, từ nay về sau, hãy thành thật cung cấp cho ta nhiều oan hồn nhi đồng hơn, càng nhiều thì giá trị của ngươi càng cao, và thời gian sống sót sẽ kéo dài hơn. Lục Huyền khen ngợi oán anh một câu, rồi lại đóng kín thạch quan. Đi tới trước mặt thánh anh quả cùng hai cây con, hắn buông tay để cho những oan hồn chui vào bên trong thân cây. Tựa như phôi thai linh thực chóp đỉnh, đoạn kia xám đen sự vật thoáng cái trở nên càng thêm ngưng thực, mơ hồ có thể nhìn thấy một con vật gầy còm xám đen co quắp tại bên trong phôi thai. Chương 515, cũng không biết tảng đá đỏ sậm bên trong sẽ nhảy ra thứ gì. Lục Huyền tiến tới, ăn xong thanh giảo tượng huyết nhục nhục linh thần trước mặt, tâm thần cảm thấy nặng nề. Tảng đá đỏ sậm vẫn như cũ, truyền đến cho hắn một cảm giác đói khát mãnh liệt. Cái tiểu tà ma này, khẩu vị thật sự quá lớn. Lục Huyền thở dài, trong lòng chợt nảy sinh một suy nghĩ nuôi không nổi. Trong tiểu viện âm phủ với vô số linh thực, huyết nghiệt hoa vì được trồng sớm nhất, hiện tại đã hấp thụ đầy tinh huyết của giao long, do đó thời gian đạt đến trạng thái hoàn thục ngắn nhất. Lục Huyền đoán rằng, chỉ trong vòng vài tháng nữa, nó sẽ phát triển mạnh mẽ, mang lại những tia sáng rực rỡ. Ngoài ra, dị thọ bàn đào cũng đã bước vào giai đoạn thành thục. Mùi hương ngọt ngào của trái đào khiến người ta không thể cưỡng lại được ý muốn nuốt chửng. Còn có tứ phẩm uế trùng thảo cũng đang dần dần tiến vào giai đoạn thành thục. Ba loại linh thực âm phủ này sau khi thành thục sẽ khiến cho viện tử trở nên rộng rãi hơn, đồng thời tạo ra không gian đủ lớn để bồi dưỡng chúng. Lục Huyền thở dài, khởi động huyễn diệt ngũ hành trận, vững vàng phòng hộ cho tiểu viện, rồi cưỡi phi kiếm trở về tông môn. Khi bước vào nội tổng, ngay khi đến gần đồng phủ phụ cận, Lục Huyền lập tức chú ý đến hai người trúc cơ hậu kỳ đồng môn đang đợi ở chân núi. Lục sư đệ, cuối cùng ngươi đã trở về. Nghe Cát Phác sư huynh nói rằng, ngươi có việc tại kiếm môn trấn, không lâu sau sẽ trở về, chúng ta đã đợi ngươi tại đồng phủ này từ lâu. Hai người nhìn thấy Lục Huyền, ánh mắt rạng ngời, gửi đi vài viên phù lục để thông báo, rồi chạy về phía Lục Huyền. Trong nháy mắt, họ đã đến bên cạnh Lục Huyền, giữ chặt không để hắn biến mất. Hai vị sư huynh gọi Lục Huyền như vậy là vì lý do gì? Tình cảm nồng nhiệt của họ đối với Lục Huyền là do điều gì? Lục Huyền không hiểu và hỏi. Tại hạ Khâu Dũng, trúc cơ hậu kỳ tu vi, đã lâu kính ngưỡng danh tiếng của Lục sư đệ. Triệu Hoài Quang cũng là trúc cơ hậu kỳ, chúng ta đều là đan điện đệ tử của Lục sư đệ, chỉ là ngươi thường ẩn mình không xuất hiện, nên chúng ta không gặp được. Khâu sư huynh, Triệu sư huynh thật tốt. Lục Huyền cúi đầu lễ phép và trả lời. Lục sư đệ, có nhớ khi trước ngươi ban bố nhiệm vụ săn bắt yêu thú tại Thứ Vụ Đường không? Chúng ta đều đến vì nhiệm vụ đó. Hai vị sư huynh nhanh chóng săn bắt tứ phẩm yêu thú. Lục Huyền có chút ngoài ý muốn nói, tứ phẩm yêu thú không đơn giản như vậy, ứng phó cũng khá khó khăn. Ta không nghĩ rằng chỉ sau một thời gian ngắn từ khi tuyên bố nhiệm vụ đã có hai đồng môn đến nhận thưởng. Hơn nữa, với tứ phẩm địch trần đan làm phần thưởng, nhất định phải hoàn thành nhanh chóng. Không chỉ có chúng ta, còn một số đồng môn khác cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đó, chỉ là số lượng tứ phẩm yêu thú bị tiêu diệt vẫn thiếu. Quả thật, không hổ danh là trúc cơ hậu kỳ sư huynh, thực lực mạnh mẽ như vậy, Lục Mỗ rất bội phục. Lục Huyền thuận miệng khen ngợi và dẫn hai người vào trong động phủ. Hắn đang định đi lấy linh quả trong phòng, pha một bình trà nóng, thì hai người vội vàng ngăn cản. Lục sư đệ, không cần khách sáo như thế. Trước tiên, hãy cho chúng ta đổi một chút địch trần đan, tránh cho sau này những đồng môn khác đến mà số lượng đang dược không đủ. Tứ phẩm địch trần đan vốn rất quý giá. Trong bối cảnh tà ma hoành hành khắp nơi hiện nay, nó càng được các tu sĩ hoan nghênh nhiệt liệt. Ai cũng muốn có một viên để vào lúc cần thiết có thể thanh trừ tà ma khí tức, suy yếu năng lực quỷ dị của tà ma, bảo vệ tính mạng mình. Rất tốt, mời hai vị sư huynh lấy ra yêu thú huyết nhục của các ngươi, quy trình vẫn phải thực hiện đầy đủ. Lục Huyền nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của hai người, bất đắc dĩ cười nói. Trong tay hai người lóe lên linh quang, và ngay lập tức, gần 10 đầu yêu thú tứ phẩm thi hài xuất hiện trong viện. Mỗi đầu đều có kích thước lớn và lượng thịt phong phú. Lục sư đệ, ba đầu yêu thú này là của ta. Xin hãy kiểm tra. Triệu Hoài Quang lên tiếng trước. Lục Huyền trước đó đã quyết định quy tắc, ba bộ tứ phẩm yêu thú thi hài có thể đổi lấy một viên tứ phẩm địch trần đan. Mặc dù điều này có vẻ không công bằng, nhưng thực tế lại có những điều bí mật khác. Hắn cho phép các tu sĩ tự chọn phần tinh hoa nhất từ thi thể yêu thú để đổi lấy phần thưởng. Điều này khiến cho mọi người thêm phần cuống cuồng. Nên phần tinh hoa nhất của yêu thú thường bù đắp cho toàn bộ cơ thể, và việc dùng một phần nhỏ không quá quý giá của yêu thú để đổi lấy một viên địch trần đan quý giá, quả thực là một món hời không thể tìm thấy ở đâu khác. Lục Huyền cẩn thận kiểm tra ba bộ yêu thú thi hải có hình dạng khác nhau, rồi giao cho Triệu Hoài Quang một viên địch trần đan. Lục sư đệ, ta có 6 đầu tứ phẩm yêu thú thi hải ở đây. Khâu Dũng nói với vẻ đắc ý. Khâu sư huynh thật giỏi, có thể bắt được nhiều tứ phẩm yêu thú như vậy. Lục Huyền không khỏi cảm thán, trong giọng nói có chút kinh ngạc. Ta cùng hai vị đồng môn liên thủ, cùng nhau tấn công một xào huyệt của yêu thú, nên mới thu hoạch được bọn chúng. Khâu Dũng giải thích. Hai người lấy ra yêu thú thi hài, đều là ba bội số, đặc biệt để đổi lấy địch trần đan từ tay Lục Huyền. Sư huynh, đây là những gì lấy được? Lục Huyền trao cho Khâu Dũng hai viên đan dược trong suốt. Đúng là địch trần đan. Khâu Dũng cẩn thận cất giữ đan dược, mừng rỡ nói. Lục sư đệ, nhiệm vụ yêu thú của ngươi còn kéo dài bao lâu? Nếu lâu, thì ta có thể kiếm thêm vài cỗ, đổi với ngươi một chút địch trần đan hoặc các bảo vật khác. Triệu Hoài Quang bất ngờ hỏi. Tạm thời vẫn giữ lại, nhưng trong tay ta chỉ có vài viên địch trần đan. Sau khi đổi xong, ta sẽ hủy bỏ nhiệm vụ, tránh để các đồng môn thất vọng khi không mang về yêu thú thi hải. Nói cách khác, vẫn còn cơ hội để có địch trần đan sao? Hiện tại mà nói, là có thể. Lục Huyền mỉm cười và nói. Tốt, vậy ta liền đi giết vài đầu yêu thú. Hai người nghe vậy, rất nhiệt tình, nhưng không thể nào thuyết phục được Lục Huyền giữ họ lại để cùng hưởng dụng linh quả và linh trà. Họ trực tiếp rời khỏi động phủ. Hai sư huynh thật sự hào hứng, sư đệ chỉ có thể mong rằng họ sẽ sớm bắt giết đủ số lượng yêu thú và an toàn trở về. Lục Huyền dẫn hai người ra khỏi động phủ, chân thành chúc phúc cho họ. Khi hai người biến mất khỏi tầm nhìn, Lục Huyền mới quay trở lại trong động phủ. Việc nhiều đồng môn làm công việc vất vả bắt giết yêu thú vì mình thực sự khiến người ta suy nghĩ. Lục Huyền thu vào thao trùng nang một đống lớn huyết nhục của yêu thú từ trong tiểu viện, hèn và tỏ ra hài lòng khi nói. Sau khi hai người đi, khi biết tin tức về việc ta trở về, rất nhanh đã có đồng môn đến thăm, nhưng thực lực của họ yếu hơn một bậc so với hai người kia, vì vậy họ đến để đổi lấy dưỡng kiếm hồ lô trong tay ta. Chỉ có ba người đó liên kết với nhau. Đổi lại một địch trần đan, sau đó phân chia tiếp theo không liên quan gì đến Lục Huyền. Lục Huyền thoáng cái đã đạt được phẩm cấp cao của yêu thú huyết nhục, Do đó lòng tin trong việc phát triển nhục linh thần tăng cường lên nhiều phần. Sau khi cơn nhiệt triều của yêu thú qua đi, động phủ lại trở về vẻ quạnh quẽ như trước, Lục Huyền mới có thời gian tiến vào linh điển để kiểm tra tình trạng của các loại linh thực nơi đây. Tất cả các loại linh thực đều sinh trưởng rất tốt, Lục Huyền lấy lại tâm trạng, tinh tế cảm nhận và đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho từng gốc linh thực nhỏ bé. À, một khoảng thời gian không trở về, bỗng nhiên phát hiện một gốc tàng nguyên thảo đã thành thục. Lục Huyền ngồi xổm xuống, nhìn bên cạnh chân mình là một gốc tàng nguyên thảo không hề nổi bật, giống như cỏ dại, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Dưới gốc tàng nguyên thảo, cái đạo gần như trong suốt đã hoàn toàn kéo căng, đang chờ đợi Lục Huyền ngắt lấy. Chương 516, Lục Huyền linh thức rót vào cái gốc không đáng chú ý. Tàng nguyên thảo nguyên ở bên trong, tại phần sâu nhất của thân cây, tìm thấy một đoàn tinh hoa thảo mộc vô cùng nồng đậm. Thực lực của linh thực chính là không giống ai, chỉ cần nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhận ra được phong thái tam phẩm linh thực. Lục Huyền cảm nhận được điều này, cẩn thận hái cái gốc tàng nguyên thảo hoàn toàn thành thục từ bên trong linh nhưỡng. Đặt vào một hộp ngọc phong cấm tốt để ngăn chặn việc tàng nguyên thảo sinh cơ trôi qua. Khi hái tàng nguyên thảo, một chùm sáng màu trắng nhẹ nhàng lấp lánh. Lục Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài, ngay lập tức, chùm sáng phát nổ mà không tiếng động, vô số điểm sáng nhỏ như ngân hà chạy ngược, tràn vào bên trong cơ thể Lục Huyền. Thu hoạch một gốc tàng nguyên thảo tam phẩm, thu được bảo vật nạp linh thảo châu. Ý niệm hiện ra, một viên linh châu xanh biếc xuất hiện trong tay Lục Huyền. Linh châu tỏa ra một khí tự nhiên, khiến cho lòng người cảm thấy gần gũi. Một lần nữa là một viên nạp linh thảo châu, vừa vặn, trong tay còn dư thừa không nhiều. Lục Huyền cảm khái nói rằng, trước đây khi đạt được nạp linh thảo châu, hắn đã có ý định chăn nuôi thảo khôi lỗi để bổ sung cho đan điền, nhằm bù đắp cho thanh mộc nguyên khí đã tiêu hao. Vì vậy, trong tay hắn không có nhiều loại, giờ đây, với một nhóm tàng nguyên thảo đã thành thục, chắc chắn sẽ thu hoạch được không ít. Trong lòng hắn nghĩ đến việc triệu hoán thảo khôi lỗi ngay tại mương linh điền. Đến đây, ta sẽ cho ngươi chút ăn ngon. Hắn gọi. Các loại thảo khôi lỗi, với những nhọt cỏ xám to lớn, bước từng bước nhỏ tiến lại gần. Lục Huyền nhanh chóng nhét viên linh châu xanh biếc vào cái nhọt lớn trên đầu của chúng. Khi nuốt vào nạp linh thảo châu, thảo khôi lỗi phát ra khí tức thảo mộc mạnh mẽ, dường như muốn tràn ra ngoài. Cơ thể xám đen của nó nhanh chóng chuyển sang màu xanh biếc rõ rệt mà mắt thường cũng có thể nhận thấy. Dù nói rằng nó có phẩm giai thấp hơn một chút so với những thứ xuất phát từ thiên cơ môn đa bảo lâu, nhưng ít nhất thì nó vẫn có thể an ổn ở lại trong linh điền. Không giống như cái kia đa bảo lâu, dù có ngũ phẩm trận pháp phòng hộ và cấm chế dày đặc, mà khi bị tà ma vây công, cũng khó tránh khỏi kết cục sập đổ. Lục Huyền nhìn thảo khôi lỗi, đang cố gắng hấp thu linh khí từ thảo mộc, không khỏi cảm khái. Hắn tiếp tục cẩn thận xem xét tàng nguyên thảo trong linh điền và tìm được 3 cây đã hoàn toàn thành thục. Thu hoạch tam phẩm tàng nguyên thảo một gốc, thu được một viên tam phẩm trúc cơ đan. Thu hoạch tam phẩm tàng nguyên thảo một gốc, thu được tam phẩm trúc cơ đan đan phương. Ý niệm hiện lên, hai viên đan dược lớn chừng bằng trái nhãn xuất hiện trong tay hắn. Đan dược bên ngoài có linh văn du động, linh quang tỏa ra bốn phía, nhìn rất bất phàm. Sâu trong thức hải, đại lượng thông tin tràn vào, khiến Lục Huyền cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tất cả đều là về cách luyện chế trúc cơ đan, xử lý vật liệu, khống chế đan hỏa, thời điểm thành đan, vân vân. Lục Huyền như đã trải qua hàng trăm lần luyện đan, hiểu rõ nhiều chi tiết hơn. Bốn cây tàng nguyên thảo, mở ra một cái nạp linh thảo châu, hai viên trúc cơ đan và một kinh nghiệm bao trúc cơ đan đan phương, coi như không tệ. Mặc dù phần thưởng không vượt quá những gì Lục Huyền đã dự kiến, nhưng việc nhận được những phần thưởng này khiến hắn vô cùng hài lòng. Trước đó, do tàng nguyên thảo được bồi dưỡng rất tốt, xác suất thành công đạt mức 100% với phẩm chất linh thực cao, đan điện đã nhiều lần tăng cường lòng tin vào Lục Huyền và giao cho hắn 30 gốc tàng nguyên thảo linh chủng. Hắn đã thu hoạch được 4 cây, trong linh điền còn lại 26 gốc, tất cả đều đã bước vào giai đoạn chín muồi. Lục Huyền không vội vàng thúc chín, mà an tâm chờ đợi. Khi đi vào tiểu viện, hắn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, một màu xanh biếc, tràn đầy sức sống của linh điền, khiến lòng hắn cảm thấy bình yên tĩnh lặng. Dù rằng lần này tham gia Thiên Uyên Bảo Hội tại Đa Bảo Lâu, hắn đã thu hoạch không ít linh thực hiếm có, một lượng lớn linh thạch, cũng như nhiều pháp khí và đan dược. Nhưng mọi thứ có được đều nhờ vào việc tích lũy từ những điều kiện thuận lợi trước đó. Vì vậy, Lục Huyền không hề có chút kiêu ngạo nào, vẫn cảm thấy việc chờ đợi để tiếp tục bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú trong tông môn mới là điều phù hợp với bản thân hơn. Về việc ra ngoài thăm dò bí cảnh hay tìm kiếm cơ duyên, trừ khi có cơ hội thu được những linh chủng hay bảo vật cần thiết và có niềm tin tuyệt đối vào việc bảo đảm an toàn cho bản thân, Lục Huyền mới cân nhắc thử. Đột nhiên, hắn cảm giác một luồng khói đen bốc lên bên cạnh chân, mang theo mùi hôi thối khó chịu. Lục Huyền phun trào linh lực để ngăn khói đen ở bên ngoài. Khi cúi đầu xem xét, hắn thấy một con bách độc phệ tâm trùng xấu xí với lưng đầy mụn nhọt màu xanh lục đang cọ vào ống quần của hắn, làm tràn đầy nước mủ xanh lục. Lần sau muốn ăn thì đừng như thế thân cận, ta không chịu nổi. Lục Huyền bất đắc dĩ truyền ý niệm tới tiểu độc trùng. Thiên Kiếm Tông chế tạo pháp bảo có khả năng chống bụi và giữ sạch sẽ, chỉ cần linh lực khẽ động, nước mủ xanh lục liền tự tan biến. Này, cho ngươi một viên độc đan. Nhìn thấy bách độc phệ tâm trùng tỏ vẻ yếu ớt và chỉ muốn thử độc, Lục Huyền từ túi trữ vật lấy ra một viên đan dược đen xỉ. Đan dược mà Huyền Âm lão quỷ cất giữ trong túi trữ vật, Lục Huyền chỉ có thể nhận diện một phần nhỏ sản phẩm của nó. Đối với những loại đan dược hạng cao mà Huyền Âm lão quỷ lưu giữ, hắn hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ biết rằng đó chắc chắn là một loại độc đan nào đó, vừa vặn có thể dùng để nuôi dưỡng loại bách độc phệ tâm trùng này. Loại độc trùng này rất thích các loại độc tố từ động vật, hơn nữa còn có khả năng hấp thụ được các loại độc vật độc đan. Chỉ cần nếm thử một vài lần, thể nội của nó sẽ sản sinh ra sức chịu đựng cực mạnh, hoàn toàn không cảm nhận được hiệu quả của chất độc. Chính vì vậy, không thể thay đổi các loại độc vật và độc tố. Lục Huyền cũng có một chút hiểu biết về phẩm giai của loại độc đan này, nên hắn không lo lắng rằng sau khi bách độc phệ tâm trùng nuốt vào, bản thân sẽ không có cách nào đối phó. Quả nhiên, trời sinh ra những loại độc vật thì bách độc phệ tâm trùng lại cực kỳ mẫn cảm, ngay lập tức rơi vào trạng thái trúng độc. Thân thể nó không ngừng run rẩy co giật, động tác từ chậm chạp trở nên dữ dội, thậm chí khóe miệng còn chảy ra một tia máu đen. Thấy vậy, Lục Huyền lập tức tập trung tinh thần vào độc trùng trên cơ thể nó. Lần này, khi nuốt phải độc đan chứa huyết nhục có độc tính cực lớn, khi phát tác, huyết dịch trong cơ thể lưu thông cực kỳ nhanh chóng. Lục Huyền dựa vào thông tin từ bách độc phệ tâm trùng truyền đến, rất nhanh chóng tìm ra cách ứng phó. Nhắn tập trung linh hồn vào độc trùng trong cơ thể, cẩn thận quan sát từng điểm huyết nhục, dần dần tiến vào vùng độc tính một cách cẩn thận, sau đó cưỡng chế để độc trùng hấp thụ một lượng khí huyết đan mạnh. Sau một lần kinh lịch, độc vật bách độc phệ tâm trùng nằm yên trên mặt đất, khói xanh bao phủ, không gian trở nên yên bình. Chăn nuôi là loại linh thú gì? Đạp Vân Xá Lị kỳ quái, suốt ngày không thấy bóng dáng, yêu quỷ đang thích nuốt chửng đồng loại, dược trí hoàn toàn hướng nổi. Đối với Dưỡng Huyền Kiếm Sao, cùng với bách độc phệ tâm trùng này, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Từ việc không thích phi kiếm, đến giờ không vui vì không có phi kiếm, chỉ muốn có nhiều phi kiếm hơn, mở rộng hậu cung phi kiếm. Một cái thị độc như mạng, chỉ cần nếm thử một chút xíu cũng đủ để trúng độc, khiến ta thường xuyên ở trong tình trạng sắp chết. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể mất mạng ngay lập tức. Thậm chí, có người còn tình nguyện chấp nhận cái chết dưới tay những loại độc vật ấy. Thật sự, khiến lòng người đau xót. Nội dung độc hại đã đầy đủ, chỉ còn thiếu một thứ nữa mà thôi. Chương 517. Dù thường xuyên mở chùm sáng bên trong không biết ban thưởng, ta vẫn chỉ chơi chùa, miễn phí mở hộp mù, không tính là cược. Lục Huyền tự trọng đạo. Còn chim béo, tuổi còn nhỏ, cả ngày liền nghĩ đi chơi thịt tươi. Phong chuẩn, không làm việc đàng hoàng, dựa vào linh quả thân gia của ta, lấy béo ép chim. Về phần còn lại linh thú, song đầu cửu dư, trực tiếp chôn ở trên núi, ngẫu nhiên yên đi ra trộm linh nhưỡng, ly hỏa giao cùng thanh giác long lý, thì là bắt nạt và bị bắt nạt một đôi tổ hợp, chỉ có nham giáp quy, nhìn qua coi như bình thường. Lục Huyền thầm nghĩ, linh thức đảo qua hồ nhỏ, liếc nhìn toàn thân bọc lấy thật dày một tầng xám đen nham thạch. Nham giáp quy, ngay tại hồ nhỏ bên ngoài một chỗ vũng bùn bên trong, lăn qua lăn lại, một bộ không tim không phổi dáng vẻ. So với những linh thú khác, ham chơi đã không còn là vấn đề gì. Trong lòng hắn cảm khái nói, sau đó, trong một khoảng thời gian, hắn trở về cuộc sống bình thường làm ruộng, mỗi ngày bồi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú, lúc rảnh rỗi luyện đan, tu hành một chút các loại công pháp, ngày trôi qua đơn giản mà phong phú. Trong lúc đó, Lục Huyền không vội vã mà từng bước thu hái tàng nguyên thảo đã thành thục, đồng thời cũng giữ lại những chùm sáng để dành cho sau này. Sau khi phát hiện có 10 cây tàng nguyên thảo trưởng thành, Lục Huyền tiến tới linh điền và lần lượt hái hết chúng. 10 cây tàng nguyên thảo gồm 6 cây phẩm chất phổ thông, 3 cây phẩm chất tốt đẹp và 1 cây thượng đẳng. Kết quả này thậm chí còn vượt mức thu hoạch mà đan điện quy định. Lục Huyền nhếch miệng cười, cất kỹ 10 cây tàng nguyên thảo lại, quyết định sẽ giao nộp cho đan điện quan uyển khi tất cả đều đã thành thục. Nhìn vào 10 chùm sáng, hắn cảm thấy có thể mở ra được nhiều điều thú vị. Lục Huyền quan sát trong linh điển, 10 chùm sáng màu trắng từ từ hiện ra, khiến ma quyền trong người hắn cũng trở nên kích thích. Hắn nhanh chóng lướt qua như một chú chuồn chuồn chuồn bay trên mặt nước, chỉ trong chốc lát đã chạm vào 10 chùm sáng. Ngay lập tức, những chùm sáng nổ tung, vô số điểm sáng nhỏ bé hóa thành từng tia quang hà, lần lượt tràn vào cơ thể Lục Huyền. Hắn thu hoạch được một cây nguyên thảo tam phẩm và một viên bảo vật nạp linh thảo châu tam phẩm. Thu hoạch tam phẩm tàng nguyên thảo một gốc, thu được một viên tam phẩm trúc cơ đan. Thu hoạch tam phẩm tàng nguyên thảo một gốc, thu được đan phương trúc cơ đan. Các phần thưởng hiện ra theo từng mục, hoặc xuất hiện trong tay Lục Huyền, hoặc tràn vào trong thức hải của hắn. 4 cái nạp linh thảo châu, 4 viên trúc cơ đan, 2 bộ kinh nghiệm bao trúc cơ đan, thu hoạch thật đầy đặn. Giá trị của trúc cơ đan tất nhiên không cần phải nói, ở bên ngoài vẫn luôn là thứ quý giá khó mua. Nạp linh thảo châu cũng có tác dụng lớn đối với Lục Huyền hiện tại, có thể dùng để nuôi dưỡng thảo khôi lỗi hoặc bổ sung thanh mộc nguyên khí. Còn về kinh nghiệm bao trúc cơ đan, 2 bộ kinh nghiệm bao cộng với 5 bộ đã có trước đó và một bộ mới thu hoạch, khiến Lục Huyền đã đạt đến trình độ tinh thông trong việc luyện chế trúc cơ đan. Trong đầu hắn đã tích lũy hàng trăm ngàn lần kinh nghiệm luyện chế trúc cơ đan và hắn đoán mình không thua gì các hạch tâm đan sư của đan điện. Đan đạo thiên tài cũng giống như vậy. Khóe miệng Lục Huyền hiện lên một nụ cười nhẹ. Khi thu hoạch những kinh nghiệm từ các phương thuốc tàng nguyên thảo còn lại, hắn đoán rằng mình có thể hoàn toàn đạt tới cảnh giới tiểu thành. Xác suất thành công trong việc luyện chế trúc cơ đan sẽ không thấp hơn 5%. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ngày hôm đó, trong khi chăm sóc và bồi dưỡng nhiều loại linh thực tại linh điền, có một khách không mời mà đến động phủ của hắn để bái phỏng. Khi nhìn thấy vị khách đầu tiên, ánh mắt Lục Huyền không khỏi hiện lên một tia ngạc nhiên. Kiếm Vô Hà sư tỷ, sao người lại có thời gian đến thăm ta như vậy? Người đến là một nữ tử thanh lãnh, trên người đeo rất nhiều phi kiếm tinh xảo, châm gài tóc là một thanh phiên nhược du long bạch ngọc nhỏ. Bên tai có 2 đoạn đoàn kiếm bông tai nhẹ nhàng lắc lư, phát ra âm thanh ngân vang của kiếm khí. Đó chính là kiếm đường chân truyền Kiếm Vô Hà, sở hữu tiên thiên kiếm thể. Lục Huyền từng có dịp giao lưu với nàng khi mở ra phúc địa mới và khi tiến vào kiếm chỉ để luyện kiếm, Kiếm Vô Hà là người dẫn dắt. Lục sư đệ, ta biết nơi này là động phủ của ngươi nên muốn ghé qua xem một chút. Kiếm Vô Hà thanh âm như là tiếng suối chảy qua khe núi, trong veo và tĩnh lặng. Sư tỷ đứng ở cửa hàng, mời Kiếm Vô Hà vào bên trong, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn thấu linh điển trên vẻ đơn giản nhưng uy nghi của động phủ. Nàng đưa bách quả linh tương cho Lục Huyền uống, linh thực trong động phủ đã phát triển rất tốt. Đặc biệt là kiếm thảo, mặc dù không thể nhìn rõ hình dạng, nhưng nhờ vào khả năng cảm ứng đặc biệt của mình, Kiếm Vô Hà có thể cảm nhận được sự sống động và trạng thái cực kỳ mạnh mẽ của chúng. Kiếm Vô Hà nhẹ nhàng phát biểu, sư tỷ khen ngợi quá mức, chỉ là trò chơi thôi, để giết thời gian một chút. Lục Huyền cười và nói như vậy. Sư đệ không cần khiêm tốn, nếu không phải vì việc nuôi dưỡng kiếm thảo thật tâm huyết của ngươi, thì kiếm đường cũng không tin tưởng giao phó những loại kiếm thảo cao cấp như vậy cho ngươi để chăm sóc. Lời của sư tỷ có ý nghĩa gì đó? Lục Huyền nghi ngờ trong lòng. Liệu sau mấy tháng tập luyện tinh tế, kiếm chỉ có thể tạo ra một ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng mới hay không? Trong đường đi, mấy vị kết đan sư thúc cũng không thiếu ngũ phẩm kiếm thảo. Vì vậy, linh chủng ngũ phẩm kiếm thảo có khả năng cao sẽ rơi vào tay đệ tử thuộc trúc cơ cảnh giới. Trong số đó, 2 người chúng ta có khả năng tốt nhất. Kiếm Vô Hà nói một cách từ tốn. Có điều, sư tỷ của ngươi dù sao cũng có tu vi và thiên phú về kiếm đạo mạnh hơn ta rất nhiều. Điều duy nhất mà ta có thể tự tin chỉ là một phần công phu trong việc bồi dưỡng kiếm thảo. Nê, rất có thể ta không cạnh tranh nổi với sư tỷ đâu. Lục Huyền chân thành thốt lên. Lần này ta tới đây cũng chính vì chuyện này. Do một vài lý do, ta tình cờ thu hoạch được linh chủng ngũ phẩm kiếm thảo, vì vậy dự định sẽ nhượng lại cho sư đệ ngươi. Tuy nhiên, ta có một điều kiện. Sư tỷ, hãy chỉ giáo cho ta. Lục Huyền hơi sững sờ, cố gắng không để Kiếm Vô Hà phát hiện ra niềm vui trong lòng mình. Trước đây, dưới một cơ duyên bất ngờ, ta đã thu được một linh chủng ngũ phẩm kiếm thảo, nhưng mãi không có thời gian và tinh lực để bồi dưỡng, cũng chưa từng có lòng tin tuyệt đối để phát triển nó, nên đã để hoang phế trong tay suốt nhiều năm. Ta quyết định nhượng lại cái kia ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng cho sư đệ ngươi để báo đáp. Sư đệ ngươi muốn thay ta bồi dưỡng ra một gốc ngũ phẩm kiếm thảo trong tay của ta. Kiếm Vô Hà suy tư một lúc trước khi nhẹ nhàng phát biểu. Lục Huyền đứng im tại chỗ, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên. Nói cách khác, điều kiện tiên quyết để đạt được ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng từ kiếm chỉ là ta phải bồi dưỡng ra một gốc ngũ phẩm kiếm thảo cho sư tỷ ngươi. Trong lòng hắn dạo dực hớn hở, không thể kiềm chế được sự hân hoan trên khuôn mặt. Có thể có điều tốt hơn thế này sao? Vậy, liệu sư đệ ngươi có thấy việc bồi dưỡng một gốc ngũ phẩm kiếm thảo quá khó khăn không? Kiếm Vô Hà nhìn thấy Lục Huyền như vậy, nghĩ rằng hắn có thể cảm thấy việc bồi dưỡng ngũ phẩm kiếm thảo quá gian khổ, có chút không hài lòng. Không phải vậy, Lục Huyền nhanh chóng phản đối. Ta sẵn lòng chấp nhận khó khăn này. Chương 518. Vậy thì thật phiền phức cho Lục sư đệ ngươi. Trên khuôn mặt thanh lãnh của Kiếm Vô Hà hiện ra một nụ cười nhạt. Tuy nhiên, sư đệ ta có một thắc mắc. Nếu như đồng môn khác trong kiếm đường đạt được một ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng, họ sẽ chỉ coi đó là bảo vật và dốc lòng bồi dưỡng, chứ ai lại cam lòng giao cho người khác trồng trọt. Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng cực kỳ hiếm hoi, chỉ có thể tình cờ thu được từ sự tạo hóa của kiếm chỉ. Những kiếm tu khi đạt được nó, gần như ai cũng nghĩ cách để tự mình bồi dưỡng kiếm thảo cho thành thục. Dù sao, trong quá trình bồi dưỡng, họ có thể nhanh chóng nâng cao kỹ thuật kiếm thuật tương ứng, hiểu rõ hơn về tính chất và đặc điểm của kiếm thảo, từ đó tạo ra một mối quan hệ hòa hợp ăn ý. Hắn không thể tưởng tượng nổi rằng Kiếm Vô Hà lại có hành động như vậy. Đầu tiên, hắn đương nhiên tin tưởng vào khả năng bồi dưỡng kiếm thảo của Lục sư đệ. Ngũ phẩm kiếm thảo không phải là thứ dễ dàng có được, lý do vững chắc hơn cả vẫn là để sư đệ ngươi yên tâm một chút. Vì vậy, trước đó, tại một nơi thượng cổ trong bí cảnh, ta đã tìm được một bản sách kiếm tàn quyển. Bên trong chứa đựng những bí mật của kiếm đạo mang lại cho ta nhiều lợi ích. Ta đã say mê trong đó, học hỏi ngày đêm và không thể rời mắt khỏi việc rèn luyện kiếm thảo. Kiếm Vô Hà nói với vẻ thần sắc tự nhiên. Lục Huyền cảm thấy run lên trong lòng. Có thể để có cơ hội từ bỏ việc tu tập ngũ phẩm kiếm thảo, học hỏi từ một bản sách kiếm tàn quyển, cái đó tàn quyển chắc chắn chứa đựng nhiều bí mật, có thể dẫn tới Nguyên Anh đại đạo. Trong lòng, Lục Huyền suy nghĩ lặng lẽ. Sư tỷ tin tưởng sư đệ như vậy, đó là niềm vinh hạnh của ta. Tất nhiên, ta sẽ cố gắng hết sức để giúp sư tỷ Vô Hà bồi dưỡng ngũ phẩm kiếm thảo, Lục Huyền nói chân thành. Tuy nhiên, sư đệ của ta vẫn còn một điều không hiểu. Dựa vào kinh nghiệm tu tập kiếm thảo trước đây, ta phải tu tập kiếm quyết tương ứng ngũ phẩm mới có thể tiến triển với kiếm thảo. Vấn đề là ngũ phẩm kiếm quyết rất quý giá, và sư thúc chắc chắn sẽ không dễ dàng truyền cho ta. Lục sư đệ, Kiếm Vô Hà nói nhẹ nhàng, làm Lục Huyền bất ngờ. Anh có một điều mà ngươi có thể chưa rõ. Ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng chính là do tông môn kiếm chỉ thai nghén ra, chỉ có nhờ vào cơ duyên xảo hợp mới có thể sinh ra được một loại. Về thuộc tính của kiếm thảo và những điều đặc biệt khác thì vẫn còn rất nhiều điều chưa biết, vì vậy cũng không có kiếm quyết tương ứng cho ngũ phẩm này. Vậy làm thế nào để bồi dưỡng nó đây? Lục Huyền ngạc nhiên một chút và nghi hoặc hỏi. Điều này đòi hỏi sư đệ của ngươi phải tự mình tìm tòi và lĩnh ngộ. Ngũ phẩm kiếm thảo có nhiều điểm khác thường, tự mang kiếm ý. Sư đệ của ngươi có thể trong quá trình bồi dưỡng sẽ lĩnh hội và từ đó tìm ra phương pháp bồi dưỡng kiếm thảo phù hợp nhất. Có lẽ các đồng môn thông thường sẽ gặp khó khăn trong việc này, nhưng với thiên phú bồi dưỡng tứ phẩm kiếm thảo của sư đệ ngươi thì chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Nà ra là như vậy. Lục Huyền thì thầm một câu. Ta còn chưa rõ ràng lắm về thiên phú kiếm đạo của bản thân mình. Hắn trong lòng thở dài. Nếu như trước đây, khi không có kiếm quyết sẵn có, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy vô vọng với ngũ phẩm kiếm thảo, không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng bây giờ không còn đồng dạng. Có lúc trước, từ chùm sáng bên trong mở ra ngũ phẩm bảo vật thông minh kiếm tâm, hắn đã thực sự trở thành một tên kiếm đạo thiên tài. Sư đệ không có nghi ngờ gì về lời nói, ta sẽ đưa cho ngươi cái kiếm thảo linh chủng kia. Kiếm Vô Hà nói, sư tỷ. Lục Huyền thần phấn khích, chỉ thấy Kiếm Vô Hà mặc áo bào trắng tinh không bay phơi, từ bên trong ống tay áo bay ra một chiếc hộp kiếm tinh xảo, trên hộp kiếm có vô số nhỏ bé kiếm khí di chuyển chậm rãi, giống như những con cá nhỏ. Kiếm Vô Hà vung tay, một linh chủng thần bí nhảy ra từ trong hộp kiếm. Ấn linh chủng trông giống như một mảnh xương nhỏ dài, trong suốt như ngọc, biến thành hình dạng của một cây kiếm. Khi Lục Huyền chạm vào linh chủng bên ngoài, tai cô như vang lên âm thanh vang vọng của vạn quân trùng sát, máu tanh văng tung tóe, sát khí tràn ngập, hướng vào một chiến trường đầy rẫy sự tàn bạo. Da thịt bên ngoài, cơ thể mỏng manh như cánh ve của thanh phù vũ y, phun trào ánh sáng linh quang âm thầm, lan vào bên trong cơ thể Lục Huyền. Lực lượng linh thức của Lục Huyền rút về cơ thể, tinh thần nhanh chóng hồi phục và minh mẫn. Cái này, kiếm thảo linh chủng thật sự rất lớn sát ý, hắn không khỏi cảm khái nói. Đúng như vậy, nhưng mà, Lục sư đệ, ngươi có thể trong nháy mắt thoát khỏi cái sắc bén của sát ý kia, tâm tính của ngươi thực sự là rất tốt. Kiếm Vô Hà trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tốt, ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng này sẽ giao cho sư đệ ngươi. Sư đệ không cần vội vàng bồi dưỡng, cứ theo tiết tấu của ngươi mà làm là được rồi. Kiếm Vô Hà để lại một câu rồi nhẹ nhàng rời đi. Nàng cũng không nói gì về thù lao, nhưng Lục Huyền biết rõ, bản thân không hề cản trở việc đạt được ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng. Vì thế, hắn đã nợ Kiếm Vô Hà một ân tình lớn. Giúp nàng nuôi dưỡng kiếm thảo linh chủng thành công, tự nhiên sẽ xóa bỏ ân tình này. Trong cuộc cạnh tranh giành kiếm thảo linh chủng, Lục Huyền đoán rằng xác suất thành công của bản thân vẫn thấp hơn Kiếm Vô Hà. Dù sao, về tu vi, thiên phú kiếm đạo hay địa vị xã hội, hắn cũng hiểu mình yếu hơn nàng, điều duy nhất mà hắn mạnh hơn chính là khả năng bồi dưỡng kiếm thảo. Vô Hà sư tỷ tưởng chúng ta nợ nhau, không ngờ ta lại có thể nhận được chùm sáng ban thưởng. Lục Huyền cười hắc hắc. Ngũ phẩm linh thực, đặc biệt là kiếm thảo cực kỳ hiếm thấy, cho thấy chùm sáng ban thưởng rất phong phú. Lục Huyền đắc ý, nghĩ đến việc đi đến biên giới của một mảnh linh điền trống không, thi triển địa dẫn thuật, đưa linh chủng dài nhỏ như xương cốt vào trong linh nhưỡng. Hắn tập trung tâm thần vào linh chủng ở lớp nông của linh nhưỡng, và ngay lập tức, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Bạch cốt sát sinh kiếm thảo, ngũ phẩm linh thực, cần ngũ hành kim linh chi nhưỡng để bồi dưỡng trong quá trình sinh trưởng, cần hấp thu cường đại sát lục kiếm ý. Trời sinh kiếm khí, sau khi thành thục có thể dùng để tế luyện thành pháp bảo. Mỗi chiêu mỗi thức kèm theo sát lục kiếm ý sẽ ảnh hưởng đến tâm phách người khác, giết chóc nhiều, kiếm ý càng mạnh. Trong quá trình bồi dưỡng, nếu ở lâu bên cạnh kiếm thảo, sẽ phải chịu ảnh hưởng của sát lục kiếm ý, từ từ trở nên mất cảm giác, cần có bảo vật tương ứng để loại bỏ ảnh hưởng của kiếm ý. Từng trồng bạch cốt đều là kết quả của sát sinh. Giết, giết, giết, giết, giết, giết. Không hổ là ngũ phẩm kiếm thảo. Lục Huyền mở to mắt, nhìn vào linh nhưỡng bên trong chứa bạch cốt hình kiếm linh chủng, lòng đầy yêu thích. Nhìn vào miêu tả của linh thực này, có vẻ hơi bằng môn tả đạo, khiến cho một tu sĩ chính đạo như ta cảm thấy hơi thẹn thùng. Lục Huyền cảm khái nói. Dù ta đã bồi dưỡng nhiều âm phủ linh thực, nhưng ta luôn thiện chí giúp người, không thích giết chóc. Hơn nữa, việc bồi dưỡng kiếm thảo linh chủng cũng liên quan đến vấn đề của linh nhưỡng. Hiện tại, hắn có 3 loại linh nhưỡng tương đối đặc thù. Một trong số đó là mậu linh nhưỡng, thuộc tính ngũ hành lấy thổ làm chủ, phù hợp với đa số người trồng linh thực thông thường. Thứ hai là oán linh nê, oan hồn sinh sôi, có khả năng bồi dưỡng linh thực tương ứng. Cuối cùng là u nê nhục, phù hợp để trồng huyết nhục loại linh thực. Việc trồng linh thực thông thường vào đó có thể gây ra biến dị linh thực. Kim linh chi nhưỡng, cần tìm cơ hội xem liệu có thể thử một chút không? Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, với việc phẩm giá linh thực ngày càng tăng, điều kiện trồng trọt và bồi dưỡng càng ngày càng khó khăn và phức tạp hơn. Tất nhiên, việc thu hoạch cũng sẽ ngày càng phong phú. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 519. Lục Huyền nhìn qua linh nhưỡng bên trong, bạch cốt sắc sinh kiếm thảo, đang muốn lấy ra cất giữ vào thao trùng nàng, thì bỗng nhiên ý niệm khẽ động. Linh thức chậm rãi rót vào linh chủng nội bộ. Trong nháy mắt, hắn cảm giác như mình đã bước vào một thế giới đầy giết chóc, nơi kiếm ý ngút trời và sát cơ vô hạn. Trong đan điền, thông minh kiếm tâm của Lục Huyền hơi chuyển động, linh thức của hắn cảm nhận được dưới sát lục kiếm ý có những biến hóa nhỏ bé. Những điều huyền ảo, tối nghĩa trước đây giờ trở nên có thể nắm bắt, và hắn cảm thấy trong sâu thẳm thức hải của mình, lưu lại từng dấu vết từ những đạo linh dương móc sừng kiếm ý. Khi tâm thần dần dần cảm thấy mỏi mệt, Lục Huyền mới từ bỏ thế giới đầy sát lục kiếm ý đó, đứng lặng tại chỗ, trong đầu như xuất hiện một sự ngộ ra. Với thông minh kiếm tâm này, tài năng thiên phú về kiếm đạo của ta đã thuộc vào hàng ngũ mạnh mẽ nhất. Khi chính thức bồi dưỡng bạch cốt sát sinh kiếm thảo và lâu dài lĩnh hội, chắc chắn ta sẽ tìm ra phương pháp tốt nhất để bồi dưỡng kiếm thảo. Lục Huyền cất kỹ linh nhưỡng bên trong bạch cốt tế kiếm linh chủng, trong lòng âm thầm cảm khái. Tuy nhiên, khi đứng ở mảnh đất này, Lục Huyền cảm thấy rằng ý thế của thế giới bên trong đang gần kề, tâm hồn anh như chịu ảnh hưởng từ đó. Nàng nhìn xa vào hồ nhỏ ngay trước mặt, nơi nhằm giáp quy lăn lộn trong vũng bùn, Trong lòng anh bỗng dưng bừng lên một ngọn lửa không rõ nguồn gốc, muốn bay qua, hung hăng đánh vào nó một cú mạnh mẽ. Những linh thú tuyệt vời như vậy, ta không nên hành động quá mạnh mẽ. Không còn cách nào khác, anh tự nhủ với mình. Khi tâm niệm của Lục Huyền vừa chuyển động, anh đọc một câu thanh tịnh chú, ngay lập tức cảm thấy bình tĩnh hơn. Anh nhớ phải chú ý đến ảnh hưởng đó, nếu không, trong chốc lát, từ một sư thực linh hiền lành, anh có thể biến thành một sát kiếm tu. Anh tự nhắc nhở mình trong lòng. Thấy rằng thời tiết vẫn còn sáng sủa, anh liền đi tuần tra linh điển, hài lòng khi thấy mỗi gốc linh thực nhỏ bé được chăm sóc cẩn thận. Trong linh điển, diện tích lớn nhất đã đến giai đoạn trưởng thành của Thủy Huỳnh Thảo. Những chiếc lá dài xanh thẳm nhấp nhô, ánh sáng huỳnh quang nhấp nhô, khi gió nhẹ thổi qua, cảnh tượng giống như mặt nước sóng nước lấp loáng, tạo ra một không gian phủ quang lấp lánh. Bốn cây tiễn đằng trên cao, mũi tên nhỏ mơ hồ kết xuất từ linh lực, như một phong thái linh thực tứ phẩm, mũi tên nhỏ cầm dây leo như cung, sẵn sàng để bắn. Lục Huyền đã sớm nắm vững môn thuấn tiễn thuật một cách thuần thục, linh lực của anh phun trào mạnh mẽ. Từng mũi tên hình linh lực bắn ra và chui vào trong dây leo trên đầu mũi tên nhỏ. Mũi tên nhỏ như thể thiếu niên đụng phải một bảo vật trong lòng, làm cho nó hơi khẽ rung lên, không thể nào kiềm chế nổi. Ngọc lộ quả đã cao đến nửa người, trên phiến lá còn đọng lại chút tinh thuần linh lộ trong suốt, khiến người ta không thể không muốn trực tiếp hút vào và nuốt xuống bụng. Ngoài ra, trong linh điển, vài cọng tứ phẩm kiếm thảo địa tâm liên huyền trùng đằng cùng các loại linh thực khác cũng đều phát triển rất khả quan, tất cả đều có xu hướng đi về phía tốt đẹp. Một thời gian sau, Lục Huyền ở lại trong động phủ, không ra ngoài, mỗi ngày bên cạnh linh thực và linh thú, vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian này. Cuối cùng, tàng nguyên thảo đã hoàn toàn trưởng thành. Lục Huyền tiến tới biên giới linh điển, nhìn thấy còn lại 16 gốc tàng nguyên thảo, tựa như cỏ dại, trên mặt anh hiện rõ vẻ hân hoan của một người nông dân bội thu. Trước đó, chỉ cần mở chùm sáng một lần duy nhất để cảm thấy sảng khoái, hắn không chỉ cần linh thực thành thục liền đi ngắt lấy, mà còn tích lũy nhiều điểm, để rồi thu hoạch lớn. 16 gốc tàng nguyên thảo, bình quân phẩm chất không tệ, có vài gốc tốt đẹp phẩm chất và một gốc thượng đẳng phẩm chất, Lục Huyền rất hài lòng với điều này. Đưa chúng vào trong hộp ngọc sau, linh nhưỡng phía ngoài, 16 cái chùm sáng màu trắng yên bình hiện ra, tại linh điền các nơi hơi lóe sáng, có một lực hút vô hình. Lục Huyền mỉm cười, thân hình lướt qua, 16 cái chùm sáng màu trắng cùng một lúc nổ tung không tiếng động, hóa thành từng dòng ánh sáng, tràn vào thể nội của Lục Huyền. Hơn 10 đạo ý niệm nhanh chóng hiện lên như cưỡi ngựa xem đèn. Thu hoạch tam phẩm, tàng nguyên thảo. Thu hoạch 16 cái ban thưởng, hoặc trực tiếp xuất hiện trong tay Lục Huyền, hoặc tràn vào đầu hắn thông qua đại lượng tin tức. Trong đó, phần thưởng bao gồm 7 viên tam phẩm nạp linh thảo châu, 6 viên tam phẩm trúc cơ đan và 3 cuốn kinh nghiệm về phương pháp chế tạo trúc cơ đan. Sau khi tiếp thu và tiêu hóa thông tin này, Lục Huyền đã có những hiểu biết hoàn toàn mới về việc luyện chế trúc cơ đan. Những điều mà trước đây anh còn mơ hồ giờ đã rõ ràng hơn, và anh cũng nắm bắt được các chi tiết một cách sâu sắc hơn. Với trình độ luyện chế trúc cơ đan của mình, anh đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Điều này đã khiến anh trở thành một trong số ít người có khả năng như vậy trong lòng đan điện, nơi mà nhiều đan sư khác, dù luyện đan suốt nhiều năm, vẫn chưa chắc đạt được. Trong đan điện, có rất nhiều đan sư với kinh nghiệm luyện đan dày dạn, nhưng khả năng của họ so với việc Lục Huyền hấp thu chỉ một hai kinh nghiệm thì vẫn thua kém. Do tài nguyên nguyên liệu để luyện chế tam phẩm đan dược có hạn, việc phân phối nhất định phải ưu tiên cho những đan sư có tư lịch phong phú và tu vi cao thâm. Một tháng, rất nhiều đồng môn trong đan điện cũng khó khăn mới có thể luyện chế thành công một lần. Lục Huyền suy nghĩ và quyết định sẽ đến đan điện, ủy thác để bồi dưỡng thêm một nhóm tàng nguyên thảo mới. Hắn đánh tới một đạo phù lục truyền tin, gọi chim béo tới để chờ mình, nhanh chóng đến đan điện bên ngoài. Lục sư huynh, đã đến rồi. Nghi hạ xuống trước quảng trường khổng lồ của đan điện, Lục Huyền ngay lập tức nhận ra ánh mắt sáng lên của đan sư, nồng nhiệt cười và bước lại gần. Lục sư huynh, Lục sư đệ, đã lâu không gặp. Những lời chào hỏi vang lên trong tai Lục Huyền, sau nhiều tháng giữ cho mình mỉm cười, khóe miệng của hắn cứng lại một chút nhưng vẫn lịch sự đáp lại đám đồng môn. Lục sư đệ dường như được chào đón nồng nhiệt ở đan điện đấy. Cuối cùng, Quan Uyển đã đưa hắn ra khỏi tình thế khó xử này. Nữ tử dịu dàng nhìn vào Lục Huyền với ánh mắt đầy ý tứ, nhẹ nhàng nói. Được đồng môn ở đan điện yêu quý, Lục Anh không chịu đựng được à? Lục Huyền không có một giọt mồ hôi nào trên trán. Chấp nhận sự hoan nghênh của bọn họ cũng là điều đương nhiên. Dù sao, dù ngươi chỉ là một học viên mới nhưng đã có khả năng chạm vào linh thực sư, khi các loại linh thực đều nằm trong tay ngươi, chúng sẽ được nuôi dưỡng và phát triển với chất lượng vượt xa trung bình. Là một tên luyện đan sư, ai mà không muốn kết giao với một linh thực sư lợi hại chứ? Điều này không chỉ có ý nghĩa cao hơn về phẩm chất của tài liệu luyện đan, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến việc chế tạo ra đan dược cuối cùng. Quan Uyển giải thích cho Lục Huyền. Hơn nữa, sư đệ đã là một trong những hạch tâm đan sư của đan điện, xét về trình độ luyện đan thì đã vượt qua phần lớn đệ tử trong tông môn, quan sư tỷ, xin đừng khích lệ ta nữa. Lục Huyền cười nói, đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra một hộp ngọc tinh xảo. Khi mở hộp ra, bên trong lộ ra 30 cây tàng nguyên thảo không chút nào thu hút. Quả là toàn bộ thành thục, không hổ danh là Lục sư đệ. Quan Uyển ánh mắt rực rỡ, giọng nói đầy vui sướng. Luyện đan và luyện khí đều có xác suất thành công nhất định, việc bồi dưỡng linh thực cũng vậy. Thế nhưng, Lục Huyền lại giống như đi ngược lại quy luật thông thường, khi bồi dưỡng linh thực thì có đến 10 phần xác suất thành công, trong đó còn không ít sản phẩm có phẩm chất cao. Trong 30 gốc tàng nguyên thảo, chỉ có 18 gốc có phẩm chất bình thường. Trong số đó, có 9 cây có phẩm chất tốt, và đáng ngạc nhiên là còn có 3 cây thuộc thượng đẳng phẩm chất. So với lần trước, phẩm chất của tàng nguyên thảo đã rõ ràng cao hơn một chút, dường như lục sư đệ của ngươi đã tiến bộ thêm một bước về trình độ linh thực. Quan Uyển tán dương. Chương 520, quan sư tỷ quá khen, người chậm cần phải bắt đầu sớm. Mỗi ngày liên hệ với linh thực, thời gian dài, dù là bồi dưỡng linh thực thiên phú còn kém, chắc chắn sẽ có chút tiến bộ. Lục Huyền khiêm tốn đáp lại. Lục sư đệ không cần phải khiêm tốn như vậy, Quan Uyển cười nói. Đúng rồi, thành thục cái này 30 gốc tam phẩm tàng nguyên thảo, vẫn theo quy tắc, đã định trước. Mỗi gốc nhận được thù lao là 10 cái kiếm ấn, phẩm chất thấp khác tính, phẩm chất tốt đẹp thì 20 cái kiếm ấn mỗi gốc, thượng đẳng thêm 10 cái, hoàn mỹ cứ thế mà suy ra. Tổng cộng là 450 cái kiếm ấn. Lục sư đệ hãy xem qua một chút. Quan Uyển nói, và ngay sau đó một đống nhỏ kiếm ấn bay tới trước mặt Lục Huyền. Số lượng kiếm ấn không có vấn đề. Lục Huyền sử dụng linh thức đảo qua, gật đầu. Cảm ơn lục sư đệ đã vất vả, thay đan điện bồi dưỡng nhiều như vậy phẩm cấp cao linh thực. Chúng ta không muốn làm chậm trễ việc tu hành của ngươi hoặc khiến ngươi mất nhiều thời gian luyện đan. Quan Uyển ôn nhu nói. Tài sở yêu quý sự vật trước mặt, một chút hy sinh không tính là gì. Lục Huyền mỉm cười trả lời. Không chỉ vậy, việc chồng đã đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, đan đạo trình độ đồng dạng tiến triển nhanh chóng, trên trúc cơ đan liền có tiểu thành trình độ. Hắn trong lòng bổ sung thêm một câu. Nếu sư đệ có ý muốn thay đan điện bồi dưỡng tàng nguyên thảo và các loại linh thực khác, chỉ cần nói với ta, khi Tí Nông Điện dự trữ linh chủng tới, sẽ cho sư đệ ngươi đưa tới. Tất nhiên là ta sẵn lòng. Lục Huyền nhanh chóng đáp. Bồi dưỡng linh thực chung quy là việc nhỏ, sư đệ nhớ rằng đừng lãng phí thời gian tu hành, cũng không cần phí công luyện đan thiên phú của mình. Quan Uyển nhắc nhở một cách uyển chuyển. Lục Huyền hiểu rõ rằng, nàng đang nói từ lòng tốt, không nên tự cao tự đại về việc tu vi của mình. Kinh nghiệm đan đạo toàn bộ đến từ việc thành thục với linh thực. Vì vậy, anh phải gật đầu đồng ý. Gần đây, tốc độ luyện chế đan dược của tông môn đã tăng rõ rệt so với ngày thường. Việc hỗ trợ luyện chế một số loại đan dược sẽ mang lại nhiều phần thưởng phong phú. Nếu lục sư đệ quan tâm, có thể đến xem một lần. Cảm ơn sư tỷ đã nhắc nhở. Lục Huyền nhận lời và sau đó nhớ ra điều gì, anh nhìn lên và hỏi Quan Uyển. Sư tỷ, có phải những loại đan dược kia hiệu quả ngày càng cao không? Chủ yếu là 3 loại, loại khôi phục linh lực, loại trị liệu và loại trừ tịnh hóa tà ma. Mức độ hiệu quả của chúng cũng không hề nhỏ. Quan Uyển thuận miệng nói. Tu hành giới ngày càng trở nên bất ổn. Lục Huyền như ếch ngồi đáy giếng. Nhìn vào việc đan điện tăng cường sản xuất 3 loại đan dược này, cũng có thể hình dung phần nào tình hình hiện tại. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Khi ở trong tông môn, dù bên ngoài có bão tố lớn thế nào, cũng chẳng làm gì được hắn. Việc thay đan điện bồi dưỡng linh thực thực sự là một việc làm rất đáng giá. Hắn có thể nhận được không ít kiếm ấn, làm thù lao. Với trình độ linh thực của mình, số kiếm ấn nhận được từ khen thưởng chắc chắn sẽ không ít. Lần này bồi dưỡng 30 gốc tàng nguyên thảo, tương đương với số lượng kiếm ấn của một cái tứ phẩm linh chủng. Trong khi đó, số lượng so với các linh thực sư khác thì khả năng còn cực kỳ khiêm tốn. Lục Huyền đứng trên lưng chim béo, lòng dạ suy tư muôn vàn. Trong linh điền có quá nhiều loại linh thực, hắn cảm thấy rằng linh lực và thời gian tinh lực của mình có hạn. Vì vậy không vội vào Ti Nông Điện để bổ sung linh trùng. Khi đến động phủ, mọi thứ đều bình thường. Lục Huyền không dừng chân một lát, đi thẳng vào linh điện để tuần sát, kiểm tra kỹ trạng thái của linh thực. Sau vài ngày, sau khi thu thập xong vật phẩm, hắn dặn dò Chim Béo và Đạp Vân Xá Lị một tiếng để họ kiểm tra kỹ ở động phủ, rồi tự mình đi tới tông môn bên ngoài. Tìm đến một nơi vắng vẻ và hẻo lánh, hư không yểm mục ẩn hiện trên không trung, giám sát Lục Huyền từ xa vài dặm. Thấy không có ai chú ý tới bên này, Lục Huyền đeo Thiên Trành Quỷ Diện, lặng lẽ tiến vào Kiếm Môn Trấn. Lần này khi đến Kiếm Môn Trấn, có hai vấn đề cần phải xử lý. Một là, sau khi đã tiến vào tiểu viện âm phủ một thời gian trước, cần bổ sung linh thực cho mỗi bên âm phủ để bồi bổ chất dinh dưỡng. Huyết Nguyệt Hoa đã hoàn toàn giai đoạn thành thục, hắn cảm thấy không có sự khác biệt lớn trong khoảng thời gian này. Mặt khác, có thể đến Vạn Bảo Lâu hoặc những nơi tương tự để hỏi thăm về việc liệu có nguyên liệu khoáng thạch hay bảo vật nào không, cùng với thông tin liên quan đến Kim Linh Chi. Khi đạt được lục phẩm Nguyên Từ Linh Mộc và ngũ phẩm Bạch Cốt Sát Sinh Kiếm Thảo, trong lòng hắn luôn cảm thấy nôn nao, như muốn ngay lập tức gieo chúng xuống để thu hoạch ánh sáng trong chớp mắt. Đáng tiếc, hai loại linh thực này đòi hỏi điều kiện bồi dưỡng khá cao, hắn phải tìm đủ mọi cách để đáp ứng nhu cầu của chúng. Khi bước ra ngoài sân nhỏ và xác nhận không có dấu hiệu của tu sĩ xâm nhập, Lục Huyền yên tâm mở Huyễn Diệt Ngũ Hành Trận, tiến vào trong viện. Vẫn là bầu không khí quen thuộc tràn đầy âm khí, Lục Huyền đi dạo quanh các gốc tà dị linh thực, dừng lại trước Huyết Nguyệt Hoa. Cuối cùng, nó đã hoàn toàn thành thục. Hắn tập trung tinh thần vào huyết cầu đang lơ lửng, nhìn thấy các mạch máu quấn quanh xúc tu bên dưới đã kéo căng hoàn toàn. Đây chính là gốc linh thực ngũ phẩm đầu tiên thành thục. Trong lòng Lục Huyền tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Trước đây, không lâu sau khi Trúc Cơ tham gia vào tổ chức Hỏa Lân Nhi để đổi bảo tiểu hội, không ngờ anh đã đổi được một cái chạm rỗng huyết cầu linh trùng và sau đó mới biết đó là ngũ phẩm Huyết Nguyệt Hoa. Để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của Huyết Nguyệt Hoa, Lục Huyền đã liên tục rút máu kiểm tra trong Thiên Long Hồ. Qua hơn 10 năm, cuối cùng anh đã thành công trong việc bồi dưỡng gốc ngũ phẩm linh thực này. Ngay từ khi chạm rỗng huyết cầu bắt đầu giòn hóa, những mạch máu nhỏ từ trung tâm lan ra ngoài, không ngừng tan chảy và biến thành từng đợt nhỏ của huyết hồng, hòa nhập vào biển máu vô tận. Như một chuỗi phản ứng dây chuyền, quá trình giòn hóa mạch máu diễn ra nhanh hơn và dần dần bộc lộ ra sóng máu phiên trào bên trong. Cuối cùng, một vùng huyết sắc xuất hiện trong sân, linh lực trào dâng như thủy triều lên xuống, ở trung tâm, một đóa hoa màu máu ngạo nghễ đứng thẳng. Xung quanh đóa hoa, những sương máu nhàn nhạt lượn lờ mịt mờ, tôn lên vẻ kiều diễm của đóa hoa. Từ xa xa, có thể nghe thấy đóa hoa phát ra một cỗ rất nhỏ huyết tinh chi khí. Lục Huyền chậm rãi tiến lại gần đóa hoa màu máu. Khi đến gần, hắn cảm thấy huyết khí trong cơ thể dâng trào, như muốn tuôn ra toàn bộ và hòa nhập vào đóa hoa. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh linh lực bên trong, trấn áp cảm giác kỳ lạ đang truyền đến từ cơ thể, rồi đưa tay nhẹ nhàng hái đóa hoa màu máu. Ngay lập tức, xương huyết nhanh chóng thu lại, biến thành những giọt đỏ nhạt như xương, không ngừng di chuyển trên bề mặt cánh hoa đỏ tươi như máu. Lục Huyền tập trung tâm trí vào đóa hoa màu máu trong tay. Huyết Nguyệt Hoa là ngũ phẩm linh thực, được hình thành từ núi thay biển máu với những cành hoa tà dị. Nó được bồi dưỡng từ tinh huyết của nhiều loại yêu thú, là một linh dược tuyệt vời cho việc tu luyện mạch huyết, đồng thời cũng có thể sử dụng làm nguyên liệu chính cho một số loại đan dược cao cấp. Ngũ phẩm linh thực, thật tuyệt vời. Lục Huyền không khỏi bật cười, ánh mắt hướng về phía trước, nơi chùm sáng trắng không biết từ lúc nào đã hiện ra lặng lẽ. Hắn nén lại sự phấn khích trong lòng, cẩn thận chạm vào chùm sáng ở phía ngoài. Chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, vô số đỏ trắng hỗn tạp nhỏ bé điểm sáng bắn ra đến, ngưng kết ra huyết sắc ngọc sách hư ảnh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền thể nội. Trong đầu hắn một đạo ý niệm tùy theo chợt lóe lên, thu hoạch ngũ phẩm Huyết Nguyệt Hoa một đóa, thu hoạch lục phẩm công pháp Huyết Thần. Chương 521. Ý niệm vừa xuất hiện, trong tay hắn bỗng dưng hiện ra một quyển sách huyết hồng lấp lánh. Quyển sách như được ngâm trong dòng máu tươi suốt những năm tháng vô tận, mùi huyết tinh sộc thẳng vào mặt, bên ngoài phảng phất lớp sóng máu cuồn cuộn, tạo thành từng tầng gợn sóng. Lục Huyền tập trung nhìn kỹ vào quyển sách, huyết sắc dường như muốn trào ra từ bên trong, mang theo hình ảnh nuốt chửng con người. Tâm thần hắn ngưng tụ ở quyển sách huyết hồng, ngay lập tức, thông tin chi tiết liên quan đến nó xuất hiện trong đầu. Huyết Thần Kinh, công pháp lục phẩm, là căn bản chi pháp của Huyết Thần Tông. Khi tu luyện có thành tựu, có thể hấp thu tinh huyết của các tu sĩ và yêu thú xung quanh, phóng thích ra biển máu vô biên, đồng hóa và xâm nhập vào trong hư không của dòng máu. Khi tu luyện đạt tới cảnh giới tối cao, có thể lĩnh ngộ huyết ảnh ma thân thần thông giữa hư và thực tự do chuyển hóa. Huyết ảnh có khả năng tiêu diệt tinh huyết, hồn phách và nguyên thần của đối thủ. Lục phẩm công pháp, quả thực là một phần thưởng xứng đáng từ chùm sáng ngũ phẩm linh thực. Trong lòng Lục Huyền trào dâng một niềm vui sướng mãnh liệt. Trên tay hắn cầm một cuốn sách huyết hồng, ghi chép về một bí kíp cực kỳ sâu thẳm và huyền ảo. Khi hắn mở ra, ngay lập tức có vô số hình thái khác nhau của huyết ảnh hiện ra trên các trang sách, khiến tâm hồn hắn muốn đắm chìm vào đó. Bộ công pháp lục phẩm đối với một tu sĩ ở giai đoạn kết đan trung hậu như hắn đều rất quan trọng, nhưng với tu vi của hắn, kiến thức và suy nghĩ trong thời gian ngắn thì hầu như không thể hiểu được. Hắn đóng cuốn sách huyết hồng lại, lẩm bẩm trong im lặng. Loại hình thần thông của ngũ phẩm công pháp hắn đang tu luyện bao gồm thuần dương chân hỏa lục và thần diễn kinh. Một cái chỉ có thể hiểu được từ việc quan tâm đến thuần dương chân hỏa thần thông, một cái khác giúp tăng cường linh thức bản thân sau khi tu luyện, không chỉ là phương pháp tu hành thuần túy. Này đã bù đắp cho một thiếu sót, đồng thời là cơ hội để hắn tiếp xúc với công pháp ở giai đoạn cao nhất. Tuy nhiên, công pháp này hơi có chút tà ác và độc. Nếu bị sư thúc trong môn kết đan hoặc nguyên anh chân quân phát hiện, có thể sẽ phải đối mặt với việc bị trừng phạt. Lục Huyền đắn đo phải hay không tu luyện cuốn kinh này. Bất quá, trong linh điền còn có nhiều ngũ phẩm linh thực, thậm chí có cả lục phẩm, vì vậy trước tiên có thể để chúng sang một bên. Nếu mở ra những công pháp tương đối chính thống hơn, thì việc tu luyện cũng không muộn. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến điều đó, quyết định tạm thời giữ lại bộ huyết thần kinh vô cùng quý giá này. Sau này sẽ xem có cơ hội tu luyện hay không, hoặc là đổi lấy những linh chủng phẩm giai cao hơn. Sau khi thu hoạch được gốc ngũ phẩm huyết nghiệt hoa, Lục Huyền sẽ tiếp tục bồi dưỡng các loại âm phủ linh thực còn lại trong tiểu viện. Tại viện tử có khoảng 10 chủng âm phủ linh thực, trong đó dị thọ bàn đào và uế trùng thảo đã tiến vào giai đoạn thành thục. Có huyết nghiệt hoa châu ngọc trước mắt, Lục Huyền cảm thấy mong chờ với ánh sáng từ ngũ phẩm dị thọ bàn đào. Đo u tuyền hoa và nhiên hồn hoa không thích hợp trồng ở nơi có âm khí hỗn tạp. Lục Huyền đã dành riêng một khu linh điền, thiết lập cấm chế để ngăn cách hai loại âm phủ linh thực nhạy cảm với môi trường sạch sẽ này với những loại khác, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng chúng. U tuyền hoa yêu cầu sinh trưởng trong hoàn cảnh hắc ám, cần âm thuộc linh nhưỡng và linh tuyền để bồi dưỡng. Trong khi đó, nhiên hồn hoa cần tinh khiết nhất hồn phách, phải tiêu diệt ma, nghiền nát linh hồn thành mảnh vụn và hấp thu những mảnh vỡ đó. Các loại linh thực tà dị còn lại đều có yêu cầu tương tự, sinh trưởng trong hoàn cảnh âm phủ càng tốt. Lục Huyền chăm sóc cẩn thận đông đảo linh thực, rồi đến trước nhục linh thần. Lấy từng cái tuyên bố nhiệm vụ và tứ phẩm yêu thú thi hài ra, nhét vào tảng đá đỏ sậm. Chỉ một lát sau, trên tảng đá xuất hiện những chiếc miệng nhọn bén, nhanh chóng cắn xé và nghiền nát yêu thú thi hài, không còn một mảnh xương cốt nào sót lại. Sau khi liên tiếp tiêu hóa ba đầu tứ phẩm yêu thú, miệng tảng đá đỏ sậm mới thỏa mãn đóng lại, tiếp tục hấp thu và tiêu hóa để chuẩn bị cho quá trình sinh trưởng tiếp theo. Lục Huyền hy vọng rằng khẩu vị của tảng đá sau khi sinh ra không còn lớn như hiện tại, nếu không thì làm thế nào để nuôi sống được. Lục Huyền trong lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn. Nhục linh thần tuy chỉ là tà ma cấp tài, nhưng khi lớn lên lại có thực lực của nguyên anh tu sĩ, khẩu vị thực sự quá mức khó chịu. Đám yêu thú đều bám theo tính toán, như thể một cái hang không đáy. Khi đổi sang yêu thú phẩm cấp cao hơn, khẩu vị mới không còn kinh khủng như trước nữa. Lục Huyền nhìn một chút vào trạng thái của nhục linh thần, xác nhận mọi thứ vẫn ổn định, rồi rời khỏi tiểu viện âm phủ, tiến về Vạn Bảo Lâu. Vừa bước vào đại sảnh Vạn Bảo Lâu, Lục Huyền lập tức cảm nhận được một lão già mập lùn có cảnh giới trúc cơ trung kỳ nhanh chóng xuất hiện trước mặt mình. "Chào mừng đạo hữu đến với Vạn Bảo Lâu, ta là Lý, xin gọi ta là Lý lâu chủ." Lão già mập lùn tỏ ra rất niềm nở, dẫn Lục Huyền lên lầu 3. "Lý lâu chủ, lần này ta đến đây là để mua một ít đan dược." Lục Huyền bình thản ngồi xuống và thưởng thức một ngụm linh trà tại Vạn Bảo Lâu. "So với những loại bách quả linh tương hay ngọc tẩy linh lộ mà ta tự sản xuất, các thứ ở đây vẫn kém một bậc." Hắn thầm nghĩ trong lòng, "Là đan dược gì vậy?" Lão già mập lùn vẫn giữ nụ cười trên môi. "Đó là tam phẩm trúc cơ đan." Lục Huyền tỏ ra tự tin khi nói, "Trúc cơ đan? Đạo hữu trên tay có bao nhiêu, ta đều thu được hết." Lão già mập lùn đứng dậy một chút, ánh mắt của hắn phản ánh sự khẩn trương vội vã. Việc luyện chế trúc cơ đan của Ly Lâu Chủ không dễ, ta đã thất bại nhiều lần trước khi thành công với một lọ, và giờ tay ta cầm 5 cái trúc cơ đan. Để không gây sự chú ý quá mức, Lục Huyền quyết định xử lý từng cái một, chậm rãi tháo trúc cơ đan trong tay ra, chỉ lấy một phần nhỏ. 5 cái? Đã đủ nhiều. Lão già mập lùn thở dài, giữ trúc cơ đan chặt tại đại tông trong tay, lưu truyền ít đi một chút, với hy vọng rằng việc mua được 5 cái này đã là một vận khí khá tốt. Không biết Lý Lâu Chủ sẽ ra giá bao nhiêu? 2.000 hạ phẩm linh thạch một cái, đạo hữu nghĩ sao? Lão già mập lùn thử thách, muốn biết liệu giá mà hắn đưa ra cho 5 cái trúc cơ đan này có cao hơn so với thị trường không? Lục Huyền im lặng suy tư. Trúc cơ đan mặc dù hiếm thấy, nhưng cuối cùng chỉ là tam phẩm đan dược. Những loại tam phẩm đan dược phổ thông cơ bản thường có giá từ vài trăm đến 2.000 hạ phẩm linh thạch. Nếu muốn mua một cái trúc cơ đan, cũng đã coi như là rất có thành ý khi bỏ ra số tiền đó để đổi lấy một kiện pháp khí tam phẩm không tệ. Nghĩ đến điều này, hắn không còn nhắc lại giá cả nữa. Dưới ánh mắt tha thiết của lão già mập lùn, hắn gật đầu đồng ý. Có thể. 5 viên đan dược lớn bằng trái long nhãn lặng lẽ hiện ra. Bên ngoài những viên đan dược này, linh văn đang dao động, hào quang phát ra bốn phía, cho phép cảm nhận rõ ràng bên trong, chứa đựng nồng đậm tinh thuần linh khí. Lão già mập lùn, với tư cách là chủ phân lâu của Vạn Bảo Lâu tại Kiếm Môn, tầm nhìn tự nhiên không tầm thường. Sau khi linh thức đảo qua, ông liền lập tức nhìn ra thật giả. Ông lấy ra một trung phẩm linh thạch và giao cho Lục Huyền. Nếu trong tay đạo hữu còn có trúc cơ đan, có thể mang bán cho Vạn Bảo Lâu, số lượng bao nhiêu cũng được, giá cả nhất định sẽ không kém gì tại các cửa hàng khác. Lão già mập lùn nghiêm túc cam kết với Lục Huyền. Không có vấn đề. Lục Huyền gật đầu, sau đó trực tiếp hỏi lão già. Lý đạo hữu, ta yêu cầu 2 loại bảo vật tương đối đặc thù. Một loại chứa đựng nguyên tố linh lực pháp khí, còn một loại khác chứa kim linh khí, tức là linh nhưỡng, phẩm giai càng cao thì càng tốt. Không biết liệu Quý Lâu có được kể trên 2 loại bảo vật đó không? Chương 522, chứa đựng nguyên từ linh lực bảo vật. Theo như ta được biết, loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy và do có linh lực đặc thù, phẩm giai của nó cơ bản sẽ không thấp hơn ngũ phẩm, chỉ thỉnh thoảng mới có thể xuất hiện tứ phẩm bảo vật. Lão già mập lùn nhìn Lục Huyền, dường như muốn nhắc nhở rằng với tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn, việc thu hoạch một kiện nguyên từ linh lực bảo vật là rất khó khăn. Về phần kim hành linh nhưỡng, bảo vật này tuy cũng hiếm, nhưng so với cái trước, vẫn có phần thông thường hơn. Tuy nhiên, bổn lâu hiện không có loại bảo vật này. Đạo hữu hãy chờ một lát, ta sẽ đi hỏi thăm một chút ở các phân lâu khác, xem trong tay họ có gì không. Lục Huyền nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Sau hơn một phút rời khỏi, lão già mập lùn quay trở lại nhã phòng, vội vàng nốc một ngụm linh trà trong chén. Đạo hữu, ta đã thông qua Vạn Bảo Lâu để hỏi về một kiện bí bảo và đã cẩn thận tìm hiểu thêm ở các phân lâu khác. Tin vui là ngươi cần 2 loại bảo vật đều đã có thông tin. Mặc dù nguyên từ linh lực bảo vật không tìm thấy, nhưng ở bảo khố tổng bộ của Vạn Bảo Lâu có một môn ngũ phẩm công pháp có thể tu luyện ra một ít nguyên từ linh lực. Không biết đạo hữu có hứng thú hay không? Ngũ phẩm công pháp? Lục Huyền nhíu mày. Hắn tìm kiếm bảo vật chứa đựng nguyên từ linh lực để đáp ứng yêu cầu sinh trưởng của lục phẩm nguyên từ linh mộc, mà đổi lấy ngũ phẩm công pháp thì phải mất nhiều thời gian và công sức. Xem ra, vẫn phải tìm một bí cảnh hoặc phúc địa có khả năng cung cấp nguyên từ linh lực. Hắn trong lòng suy nghĩ và lắc đầu từ chối lão già mập lùn về ngũ phẩm công pháp. Kim hành linh nhưỡng, ngoài 3.000 dặm có một phân khu chứa huyền kim nham. Có tu sĩ đã từng tìm thấy một khối huyền kim tinh quặng và từ đó khai thác được đại lượng tứ phẩm huyền kim tinh thạch. Trong khối huyền kim nham còn sót lại nhiều mảnh vỡ của huyền kim tinh thạch. Việc sàng lọc và khai thác rất khó khăn, nhưng vẫn còn lưu lại trong khối huyền kim nham đó. Thấy Lục Huyền không mấy hứng thú với ngũ phẩm nguyên tử công pháp, lão già mập lùn liền chuyển hướng. Huyền kim nham, ta có thể mua nó xuống, Lý đạo hữu có thể vận chuyển từ phân khu tới đây không? Lục Huyền hỏi với sự quan tâm. Đạo hữu, điểm này tự nhiên sẽ được thỏa mãn. Tuy nhiên, việc vận chuyển thuyền theo yêu cầu thường phải tuân theo thời gian cố định. Lần sau đến, chắc chắn sẽ là sau 5 ngày nữa. Xin đạo hữu an tâm, đừng vội vàng. Dù hơn 3.000 dặm không phải là khoảng cách quá xa, nhưng Vạn Bảo Lâu chuyên vận chuyển tu sĩ cùng hàng hóa, mà mỗi lần chỉ có một người qua lại, vì vậy không dễ dàng thay đổi quy luật vận chuyển của họ. Ta không có vấn đề gì cả. Có cần thanh toán thêm một món linh thạch khi trở đến đây không? Hắn hỏi lão già. Không cần đâu, bảo thuyền đã lo liệu tất cả, đạo hữu không cần giao linh thạch cho ai khác. Lão già mập cười nói. Mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng trúc cơ tu sĩ này có thể xuất ra 5 viên trúc cơ đan, rõ ràng lai lịch không nhỏ. Hắn cố ý kết thân với Lục Huyền. Vậy ta sẽ đến lấy Huyền Kim Nham vào lúc đó. Lục Huyền không đợi lâu, chỉ để lại một câu rồi nhẹ nhàng rời đi. Sau khi hắn đi, trong vài nhịp hô hấp, một nữ tử gầy gò che mặt bằng mặt nạ, đã âm thầm tiến lại gần. Sư huynh, có muốn theo dõi xem tên kia rời khỏi trúc cơ đan tu sĩ thử một chút không? Có thể hắn sẽ thu hoạch được trúc cơ đan từ tay người đó. Nữ tử với đôi môi mấp máy, nhấn mạnh khi truyền âm cho lão già mập lùn. Lão già lắc đầu mạnh mẽ, bày tỏ ý kiến quyết liệt. Không cần phải làm những việc phiền toái như vậy ở tầng hạ lưu. Dù có thể vượt qua các hạn chế của tông môn, lấy ra cả 5 viên trúc cơ đan, thì chắc chắn hắn không phải là người dễ đối phó. Có thể hắn là một đại sư luyện đan của Thiên Kiếm Tông, kiếm lợi riêng từ việc luyện chế trúc cơ đan, hoặc có thể là tu sĩ của tông khác, cố ý gây rối đến kiếm môn trấn để thu hút sự chú ý của người khác. Dù sao đi nữa, 5 viên trúc cơ đan không phải dành cho bất kỳ tu sĩ thông thường nào cầm trên tay, vì vậy hãy cẩn thận hơn. Nếu phản ứng quá mạnh, có thể mất đi một khách hàng quan trọng. Lão già mập lùn nghiêm túc nói. Sư huynh nói đúng, nữ tử gầy nhỏ gật đầu nhẹ, sau đó tan biến vào bóng tối mà không để lại dấu vết. Lục Huyền dạo bước trên con đường đá xanh tại kiếm môn trấn, thỉnh thoảng nhìn vào lòng bàn tay mình. Ở trung tâm bàn tay có một con cực kỳ ẩn nấp với đồng tử trắng xanh, nơi hiện ra những cảnh tượng xung quanh Lục Huyền. Trên bầu trời, hư không yểm mục, lúc ẩn lúc hiện, vây quanh Lục Huyền trong khi hắn di chuyển. Khi không thấy bất kỳ điều gì dị thường, Lục Huyền thu hồi hư không yểm mục và trở về tiểu viện âm phủ. Hắn chờ đợi trong viện, không ra ngoài, hàng ngày chăm sóc các loại linh thực ở âm phủ. 5 ngày trôi qua nhanh chóng, hắn lại tới gần Vạn Bảo Lâu. Lão già mập lùn đứng ở cửa chính, tỏ vẻ mong đợi, nhìn thấy Lục Huyền thì nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, liền tiến lên đón chào. Đạo hữu, đã lâu không gặp, phong thái của đạo hữu vẫn như xưa. Hắn khách sáo nói một câu rồi hai người cùng nhau bước vào lầu 3 của Vạn Bảo Lâu. May mắn không làm nhục mệnh, ta đã mang khối Huyền Kim Nham từ phân lâu khác đến đây. Sau khi Lục Huyền ngồi xuống, lão già mập cười nói với hắn, xin lý đạo hữu cho ta xem thử. Lục Huyền rất hứng thú với khối kim hành nham thạch đó. Được, lão già mập lùn vung tay lên, phịch một tiếng, một khối nham thạch to lớn rơi trong phòng ở giữa, làm cho phòng ốc đều chấn động 2 lần. Nham thạch dài khoảng 2 trượng, rộng 1 trượng, dày khoảng 2 thước, có màu vàng sẫm, 4 phía kim quang lóng lánh, giống như là khảm nạm với vô số hạt nhỏ sáng chói bảo thạch. Lục Huyền linh thức rót vào đó, ngay lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm kim hành chi lực. Thật là kim hành linh nhưỡng. Khóe miệng của hắn hiện lên một vòng ý cười. Với khối Huyền Kim Nham này, ngũ phẩm bạch cốt sắc sinh kiếm thảo linh nhưỡng tối thiểu đã đạt được giải quyết, có thể mọc rễ nảy mầm. Đạo hữu lý, khối Huyền Kim Nham này cần bao nhiêu linh thạch? Huyền Kim Nham bên trong còn nhiều Huyền Kim tinh thạch, chỉ cần sang chọn cẩn thận, hoàn toàn có thể dùng để luyện chế một kiện tứ phẩm pháp khí. Nếu đạo hữu muốn, chỉ cần 3.000 năm linh thạch tốt. Lão già suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đạo hữu lý, lời của ngươi không quá hiền hậu. Trong Huyền Kim Nham này, thực sự có nhiều Huyền Kim tinh thạch, nhưng nếu có thể tùy ý sàng chọn, chắc chắn sẽ không rơi vào tay ta, Lục Huyền với thần sắc tự nhiên nói. Về phần, có thể rèn đúc pháp khí, căn cứ vào linh quáng bên trong, có lẽ chỉ có thể chế tạo một cây chủy thủ, hoặc một ít kim châm mà thôi. 3.000 linh thạch cũng coi như là lý đạo hữu cố tình mang tới cho chúng ta. Lão già mập lùn nghe vậy, bất đắc dĩ cười khổ. Đạo hữu thật sự rất xảo trá, 3.000 linh thạch thì 3.000 linh thạch, coi như ta kết giao một chút với ngươi. Nếu sau này có bảo vật gì tốt, hoàn toàn có thể đến Vạn Bảo Lâu để giao dịch, giá cả vừa phải, không phân biệt già trẻ. Hắn đưa khối hoàng nham thạch to lớn cho Lục Huyền. Lục Huyền thấy giá này cũng khá hợp lý, ngay lập tức lấy ra 30 cái trung phẩm linh thạch, chờ lão giả xác nhận rồi nhận lấy khối Huyền Kim Nham nặng trĩu. Sau đó, hắn rời khỏi Vạn Bảo Lâu và trở về tiểu viện ở âm phủ. Mấy ngày nay, hắn đã dốc lòng chăm sóc cho yêu thú, ăn đủ nhiều thịt nhục linh thần sắp được nuôi dưỡng. Chương 523, tiểu viện âm phủ. Năm phong liên tiếp thổi qua, Lục Huyền ngưng thần tĩnh khí, chăm chú nhìn tảng đá đỏ sậm trước mặt. Tảng đá không ngừng co giãn, giống như đang hô hấp. Lục Huyền cảm nhận được sự khát vọng của nó đối với huyết nhục, nên lấy ra một đầu yêu thú tứ phẩm có hình thể to lớn. Khi tảng đá đỏ sậm phát hiện được khí tức huyết nhục của yêu thú, nhịp độ hô hấp trở nên vội vã hơn. Đột nhiên, một cái miệng lớn mọc ra từ tảng đá, với vô số mầm thịt nhỏ, toàn bộ khối thịt yêu thú hóa thành chùm huyết vụ và nhanh chóng tràn vào trong miệng lớn. Hòn đá cứng chắc bên ngoài dần dần vỡ vụn, và từ bên trong, một viên thịt tròn vo bật ra. Viên thịt to bằng chậu rửa mặt nhỏ, màu đỏ nhạt, với một con đồng tử trắng hồng cỡ quả đấm đang thong thả di chuyển, và trong mắt quay tròn xoay chuyển. Trên thân viên thịt, huyết nhục đỏ nhạt giống như cây rong biển nổi lên lấp lánh, bên trong có thể thoáng nhìn thấy những bờ môi khép kín. Tà ma cấp bậc. Lục Huyền thắc mắc, chỉ có cái này sao? Lục Huyền nhìn thấy một viên thịt lớn lộ ra mấy phần đáng yêu, trong đầu bỗng lóe lên một ý niệm. Tà ma vốn mang ý nghĩa kinh khủng, hỗn loạn, giết chóc và các loại âm tà khác, đặc biệt là tai cấp tà ma, không cần phải nói cũng biết mỗi một loại đều có thể mang đến cho tu hành giới những tai hại cực lớn và ách nạn. Tuy nhiên, trước mắt hắn là nhục linh thần vừa mới sinh ra, trên thân nó hoàn toàn không có dấu hiệu nào của những đặc tính đó. Viên thịt lớn dường như nhận ra Lục Huyền đã đưa nó vào cuộc sống, liền lanh lợi tiến tới bên cạnh hắn, vây quanh hắn mà chuyển động, đôi đồng tử trắng hồng đầy tò mò nhìn Lục Huyền. Lục Huyền vội vàng lập khế ước với nó, coi như đã trói buộc được con tai cấp tà ma này. Ngay sau đó, tâm thần của hắn tập trung vào viên thịt lớn. Nhục linh thần, tai cấp tà ma, được hình thành từ việc lấy huyết nhục của yêu thú phẩm cấp cao để tầm bổ, có khả năng tỏa ra một khí tức huyết nhục quỷ dị, vô hình xâm nhập và ô nhiễm sinh linh trong một phạm vi nhất định. Nó thích ăn huyết nhục và trong quá trình trưởng thành sẽ dần dần lĩnh ngộ bí thuật liên quan đến huyết nhục, có khả năng điều khiển vạn vật huyết nhục trong phạm vi nhất định. Thực lực tổng thể của nó có thể so sánh với nguyên anh tu sĩ. Muốn ngoạm miếng thịt lớn, thực sự là tà ma, tai cấp không giả. Lục Huyền cảm khái, ánh mắt phức tạp nhìn viên thịt lớn đang lăn qua lăn lại dưới chân. Tà ma tai cấp, nếu được dưỡng thành, không biết sẽ có thể mở ra phần thưởng phong phú cỡ nào từ chùm sáng. Dù tiềm lực của nó cực kỳ khủng bố, nhưng mới chỉ sinh ra, thực lực của nó còn yếu, thiên phú cần thời gian để phát triển. Hiện tại, ta đã ở giai đoạn trúc cơ hậu kỳ một thời gian, sở hữu nhiều bảo vật, thực lực tổng hợp không thua kém chuẩn kết đan, thậm chí các kết đan tu sĩ phổ thông. Ta hoàn toàn có thể nắm bắt được trạng thái, tâm tư của tà ma và kiểm soát quá trình chăn nuôi nó một cách dễ dàng. Quan trọng nhất là, mặc dù tà ma tai cấp phát triển với tốc độ kinh người, nhưng so với chùm sáng của ta, vẫn còn yếu hơn một chút. Dù việc chăn nuôi một đầu tà ma tai cấp nghe có vẻ đáng sợ, nhưng ta hoàn toàn tự tin có thể nuôi nó trở nên ngoan ngoãn. Trước tiên, ta sẽ tìm hai đầu yêu thú cấp thấp để thí nghiệm thực lực của nhục linh thần trước đã. Lục Huyền thầm nghĩ, mang viên thịt lớn đặt ở trong tiểu viện âm phủ, dùng huyễn diệt ngũ hành trận để vây khốn nó. Ngay sau đó, hắn đi đến chỗ cự kiếm dưới quảng trường đá xanh, từ quầy hàng của các tán tu, hắn đã mua được hai đầu yêu thú. Một đầu là nhất phẩm xích diễm ưng và một đầu là nhị phẩm ngân phong báo. Trở về tiểu viện âm phủ, hắn phóng thích hai đầu yêu thú ra ngoài. Tiểu viện âm khí thực sự quá nồng đậm, xen lẫn với những oan hồn du đáng cùng huyết nhục sinh sôi. Hai đầu yêu thú vừa chạm đất liền cảm nhận được một sự bất an mãnh liệt, không ngừng gầm nhẹ. Xích diễm ưng bay vút lên trời, muốn thoát khỏi viện tử nhưng bị trận pháp vững chắc ngăn cản, đành phải bay lượn quanh trong không gian hẹp của viện tử. Đi ăn hết bọn chúng. Lục Huyền chỉ tay về phía viên thịt lớn trốn ở góc khuất trong viện và nói, nhục linh thần trên cơ thể lăn lộn, lộ ra những vết nứt dữ tợn. Từ những vết nứt sâu ấy truyền đến một sức hút khổng lồ. Hấp lực dường như chỉ tác động đến huyết nhục. Lục Huyền cảm nhận khí huyết trong cơ thể mình đang khôi phục lại, rồi nhìn quanh. Trong tiểu viện, các loại linh thực không có gì bất thường, nhưng hai con yêu thú thì lại có biểu hiện hoảng loạn, cố gắng đột phá trận pháp cầm cố. Trên không, xích diễm ưng bay với tốc độ cực nhanh, là con đầu tiên biểu hiện rõ ràng sự khác thường. Huyết nhục trên thân và cánh của nó không ngừng nhảy lên như muốn thoát ra ngoài. Vài hơi thở sau, với một tiếng phịch, toàn bộ con yêu thú hóa thành một chùm huyết vụ, rồi nhanh chóng ngưng kết thành một đạo huyết tiễn, dung nhập vào viên thịt lớn trong vết nứt. Nhị phẩm ngân phong báo thấy vậy, càng thêm khủng hoảng. Nửa sợ hãi, nửa uy hiếp, nó gầm nhẹ một tiếng, linh lực phun trào. Trước người xuất hiện một bức tường gió dày đặc, muốn ngăn chặn hấp lực kinh khủng từ nhục linh thần truyền đến. Từ phía sau tường gió, hơn 10 đạo phong nhận gào thét bắn ra, hướng tới viên thịt lớn. Viên thịt lớn đứng im lặng, khi phong nhận sắp chạm vào nó, từ thân thể viên thịt tỏa ra một lớp huyết vụ. Phong nhận xuyên qua huyết vụ, để lại những vết máu nhỏ trên bề mặt, và chỉ trong chốc lát, viên thịt không tiếng động vỡ vụn, biến mất hoàn toàn. Nhị phẩm ngân phong báo yêu thú kiên trì lâu hơn xích diễm ưng nhiều lần. Sau vài chục nhịp thở, huyết nhục trên cơ thể nó lặng lẽ vỡ vụn, biến thành huyết vụ và hòa vào bên trong viên thịt lớn. Hai bộ yêu thú hài cốt rơi xuống sân, sạch sẽ, không còn sót lại một chút thịt nào. có thể dễ dàng giải quyết một đầu nhị phẩm yêu thú ngay từ đầu, quả thật rất tốt. Lục Huyền quan sát thấy nhục linh thần khi xử lý Ngân Phong báo đã tiêu tốn không ít sức lực. Tuy vậy, ngay từ khi mới xuất hiện, nó đã có thực lực như vậy, quả thật là không tầm thường. Có vẻ như nó có thực lực tương đương với một tu sĩ luyện khí cao giai, tuy vẫn còn cách trúc cơ tu sĩ một khoảng cách không nhỏ. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của tà ma cấp tai, có lẽ không cần quá lâu để thu hẹp khoảng cách này. Hắn âm thầm suy nghĩ. Thật tiếc, trong sân không có loại linh thực tà dị như kinh cức cốt trước đó, nên không thể hoàn toàn xử lý sạch sẽ yêu thú hải cốt. Lục Huyền thở dài trong lòng, quyết định sẽ tìm cơ hội để thu thập một gốc tương tự kinh cức cốt từ âm phủ linh thực. Hơn nữa, nhục linh thần có khả năng ô nhiễm mạnh mẽ, có thể xâm nhập và biến dị các sinh linh xung quanh. Tuy nhiên, những linh thực trong viện vốn đã không bình thường, nên cũng không lo bị ô nhiễm quá mức, thực lực viên thịt lớn trước mắt còn yếu, khiến cho quá trình linh thực biến dị diễn ra chậm. Vì vậy hiện tại không cần quá lo lắng về vấn đề này. Lục Huyền nghĩ vậy, để lại một đầu tứ phẩm yêu thú thi hải và dặn dò viên thịt lớn. Ta sẽ rời khỏi một thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại trong viện này, đừng nghĩ đến việc ra ngoài. Với khẩu vị của ngươi hiện tại, đầu tứ phẩm yêu thú thi hài này đủ để ngươi ăn một thời gian dài. Khi ta quay lại lần sau, ta sẽ mang đến cho ngươi thịt yêu thú tươi mới. Trong sân có hai loại linh thực cũng cần yêu thú thịt tẩm bổ, nhưng rễ cây xung quanh đều là những miếng thịt thối rữa, đã biến chất nên rất khó ăn. Ngươi cũng đừng lén lút ăn những mảnh thịt đó, nếu bị ta phát hiện thì sẽ không còn món ngon nào cho ngươi đâu. Lục Huyền chỉ vào viên thịt lớn trong viện dị thọ bàn đào và thiên cầu thủ, cảnh cáo nói. Chương 524, có lẽ sau này ta nên thường xuyên về thăm tiểu viện âm phủ một chút. Lục Huyền khôi phục lại diện mạo ban đầu, khống chế phong lôi kiếm, lao vùn vụt trên không trung. Trước đây, hắn chỉ trồng một ít linh thực âm phủ và thỉnh thoảng mới dành thời gian để kiểm tra. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Trong sân, hắn đang nuôi một con tà ma cấp tài, dù vẫn còn trong trạng thái ấu sinh, nhưng hắn lo lắng nó sẽ gây ra chuyện gì đó. Vì lý do an toàn, hắn quyết định thường xuyên đến tiểu viện. Một lát sau, hắn xuyên qua hộ tông đại trận, tiến vào trong tông môn. Đi qua các lớp cấm chế dày đặc, đến nội tông, hắn giảm tốc độ phi hành và chậm rãi bay về phía động phủ. Lục sư huynh tốt! Đối diện, hai người cưỡi trên lưng Linh Hạc nhiệt tình chào hỏi Lục Huyền. Trước đó, Lục Huyền đã giúp Linh Hạc giải quyết vấn đề sinh sản của cả một tộc quần, nên giờ đây, những con Linh Hạc dưới chân họ reo vui như trách móc vì sao Lục Huyền không sử dụng chúng làm phương tiện phi hành. Lục Huyền phanh lại phi kiếm, trên mặt nở một nụ cười thân thiết. Hai vị sư đệ, khỏe chứ? Đồng thời, hắn vẫn không quên hướng hai đầu Linh Hạc gật gật đầu. Mặc dù hắn thường ngày làm việc khá khiêm tốn, nhưng số người biết đến hắn là nội môn đệ tử ngày càng nhiều. Đặc biệt là sau khi cùng khai thác phúc địa, kết giao với không ít đồng môn trong đan điện và kiếm đường. Thêm vào đó, việc đổi lấy địch trần đan từ thi hải yêu thú và nhiệm vụ liên quan đến dưỡng kiếm hồ lô đã khiến hắn có được danh tiếng không nhỏ trong tông môn. Sư huynh mới từ tông môn bên ngoài trở về à? Hai người quan sát Lục Huyền tiến lại gần và đoán. Không sai, ta vừa đi xử lý một nhóm bồi dưỡng ra những linh thực phẩm cấp thấp ở kiếm môn trấn, mua một ít linh thú và đồ ăn, thu hoạch cũng coi như không tệ. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói, ha ha, từ tông môn tới kiếm môn trấn thì thật thuận tiện. À đúng rồi, Lục sư huynh, cái nhiệm vụ đổi lấy địch trần đan của ngươi còn hiệu lực không? Hai người hỏi ra câu hỏi mà họ quan tâm nhất. Hiện tại vẫn còn hiệu lực, nhưng địch trần đan trong tay ta chỉ còn lại không nhiều. Nếu hai vị sư đệ muốn đổi, hãy nhanh chóng làm cho thỏa đáng nhé. Tuy nhiên, trong tay ta vẫn còn nhiều bản thân đã được rèn luyện thành dưỡng kiếm hồ lô, phẩm chất không hề tồi, cũng có thể sử dụng như một lựa chọn. Lục Huyền nhẹ nhàng cười nói. Được rồi, cảm ơn Lục sư huynh đã nhắc nhở, chúng ta sẽ sớm đến thăm sư huynh tại động phủ. Hai người nói xong, rồi từ đây ra đi. Lục Huyền bước lên phong lôi kiếm, tiếp tục từ từ chạy về động phủ. Hắn có khả năng nghe thấy hai người bàn luận dù đã trở thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mặc dù khoảng cách giữa hắn và hai người rất xa. Ngược lại với những gì người ta đồn, Lục sư huynh là người tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ và đối xử với mọi người rất hiền lành. Nghe nói sư huynh chưa bao giờ rời khỏi động phủ để khám phá bí cảnh hay tranh đoạt cơ duyên, chỉ tập trung rèn luyện linh thực tại đây. Do đó, gặp được một đồng môn của hắn không phải là điều dễ dàng. Dù số lượng không nhiều, nhưng nghe nói về hắn không phải là ít, với danh tiếng tốt trong việc rèn luyện linh thực, có thể nói là người đầu tiên trong tông môn từ kết đan trở xuống. Có thể chỉ cần dựa vào sức mạnh linh thực đã rèn luyện, tìm được một vị trí ổn định trong tông môn và sống qua cuộc đời này một cách an lành cũng là một lựa chọn tốt. Đúng vậy, chúng ta thường xuyên ra ngoài thăm dò bí cảnh. Biết đâu có ngày nào đó chúng ta không thể trở về, thậm chí có thể sẽ lạc lõng bên ngoài. Không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là trong trường hợp này, chỉ cần có một tia hy vọng để thu hoạch được cơ duyên, con đường trường sinh cửu thị khả năng sẽ mở ra. Là một linh thực sư, nếu không chủ động tranh thủ, thì con đường tu hành sẽ khó có thể nhìn thấy điểm kết thúc. Hai người dần dần tiến lại gần, âm thanh cũng dần dần vượt qua phạm vi mà Lục Huyền có thể nghe được. Nguyên lai trong mắt đồng môn, bản thân mình là một người thiện chí giúp đỡ, một linh thực sư nhiệt tâm và chân thành. Nếu bọn họ biết rằng ta đã nuôi dưỡng nhiều như vậy, những linh thực tà dị từ huyết nhục hồn phách, thậm chí còn nuôi một đầu tai cấp tà ma, thì hình tượng của ta trong mắt họ không biết sẽ sụp đổ ra sao. Lục Huyền khẽ nhếch miệng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khi trở về động phủ, mở lưu quang phù trận, những chú chim béo cùng một đám linh thú liền xúm lại tranh nhau. Hắn trấn an một hồi, rồi đi vào linh điền, lấy từ túi trữ vật ra khối huyền kim nham. Khối nham thạch màu vàng óng được đặt trong linh điền phát ra vô số ánh kim nhỏ bé, chói lọi và rực rỡ. Lục Huyền vừa động tâm niệm, thi triển địa dẫn thuật. Huyền kim nham là tứ phẩm linh quáng, có tính chất cực kỳ cứng chắc. Tuy nhiên, với việc hắn đã hấp thu nhiều kinh nghiệm và thi triển địa dẫn thuật hàng nghìn, hàng vạn lần, hắn đã đạt đến cảnh giới tông sư. Chỉ cần hơi tăng cường linh lực, hắn có thể lặng lẽ cải biến ố vàng nham thạch. Nham thạch và linh nhưỡng phía dưới phát sinh một số biến hóa nhỏ, đơn giản hòa quyện lại với nhau. Lục Huyền bố trí một đạo tụ linh trận pháp đơn giản, từ từ tích tụ kim hành linh lực từ huyền kim nham. Sau đó, hắn trồng bạch cốt sát sinh kiếm thảo vào trong huyền kim nham. Linh thức của hắn rót vào kiếm thảo linh chủng, ngay lập tức tiến vào một thế giới giết chóc. Vô tận sát niệm liên tục dâng lên. Lục Huyền giữ tâm thần thanh minh để thông minh kiếm tâm trong thức hải nhanh chóng xoay tròn, lĩnh ngộ sát lục kiếm ý. Khi tâm thần bắt đầu mỏi mệt, hắn mới rời khỏi trạng thái đó. Sau đó, hắn tuần tra trong linh điền, kiểm tra tình trạng sinh trưởng của các linh thực. Thỉnh thoảng, căn cứ vào nhu cầu nhỏ bé của bọn chúng, ta tinh chỉnh và thi triển các loại linh vũ thuật, mộc sinh thuật để bồi dưỡng linh thực cơ bản, hoặc cung cấp cho chúng ngũ hành linh lực, kiếm khí, kiếm ý, v.v., đảm bảo rằng chúng không phát triển giống nhau. Cứ như vậy, sau một thời gian tĩnh tâm bồi dưỡng linh thực trong động phủ, tông môn chân truyền Hỏa Lân Nhi đã tìm tới cửa. Lục sư đệ, một thời gian không gặp, những linh thực này của ngươi lớn lên càng thêm khả quan. Hỏa Lân Nhi nói khi theo sau Lục Huyền bước vào giữa sườn núi trong tiểu viện. Hỏa sư huynh, quá khen rồi. Không biết sư huynh tới tìm ta có chuyện gì quan trọng? Lục Huyền hỏi, trong khi chuẩn bị một bình linh trà nóng hổi cho người mặc hỏa hồng pháp bào. Chính xác là có việc đến tìm sư đệ liên quan đến vạn yêu quật mà ngươi đã từng chấp trưởng hơn nửa năm. Hỏa Lân Nhi nghiêm mặt, ngữ khí trịnh trọng nói. Vạn yêu quật xảy ra chuyện gì vậy? Lục Huyền hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Trong phúc địa, có Huyền Thiên Loan Điểu và Tiểu Bạch Viên, hai đầu linh thú có nhiều năm giao tình, cùng với một đám linh thú khác như sư cầm thú đã được thuần hóa ngắn ngủi. Ở đó, hắn còn làm quen với Lão Long Quy, một loài vượt thời đại, và cả Lão Hồ Ly thần bí mà chân thành. Lục Huyền tự nhiên cảm thấy có chút quan tâm. Thời gian gần đây, trong phúc địa xuất hiện không ít trường hợp linh thú chủ động công kích đồng loại hoặc tông môn tu sĩ. Điều này có lẽ khá phổ biến. Lục Huyền thần sắc không hiểu, nhưng dựa theo kinh nghiệm khi chấp trưởng vạn yêu quật phúc địa, việc linh thú đột nhiên cuồng bạo khát máu, tuy không nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Đối với những linh thú như vậy, thường có 3 phương thức xử lý. Trường hợp nhẹ nhất, lại thuần hóa thêm một thời gian để triệt để hàng phục linh thú. Nếu chúng nhiều lần tấn công và gây thương tích cho linh thú khác hoặc tông môn tu sĩ, sẽ bị trấn áp và giam lại, chờ đến khi có chuyển biến tốt đẹp mới thôi. Tình huống nghiêm trọng nhất là khi người ấy dạy mãi mà vẫn không sửa đổi, thậm chí có thể dẫn đến hậu quả nặng nề với thương vong lớn. Khi đó, có thể sẽ phải xử lý quyết liệt, hoặc đưa vào vùng cấm để thử nghiệm trên cơ thể linh thú sống. Chương 525. Trong phúc địa, linh thú thỉnh thoảng sẽ chủ động công kích đồng loại hoặc tu sĩ, nhưng lần này lại xảy ra nhiều hơn hẳn. Hỏa Lân Nhi nghiêm nghị nói. Thời gian gần đây đã có không dưới 10 vụ như vậy. Các linh thú lâm vào trạng thái cuồng bạo đều có một điểm chung là trước đây không lâu chúng từng tiến vào Hắc Ma Uyên. Chúng có thể đã được sử dụng làm công cụ vận chuyển, chiến đấu bên cạnh đồng môn, giúp phá giải trận pháp cấm chế và đối phó với tà ma yêu thú các loại. Nói như vậy, đúng là có điều khác thường. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại, vấn đề quan trọng nhất là không tìm ra được nguyên nhân gây hỗn loạn, nên không chỉ dừng lại ở hơn 10 đầu linh thú này, mà còn có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn hàng vạn con linh thú trong toàn bộ phúc địa, thậm chí có thể gây hại cho toàn bộ tông môn. Họa Lân Nhi tiếp tục nói về nguy cơ nghiêm trọng của tình trạng này. Cho nên, Thương Ngô Sư Thúc đã quyết định mời mấy vị chuyên gia chăn nuôi linh thú nổi danh nhất trong tông môn, và đương nhiên, bao gồm cả ngươi, Lục Sư Đệ. Tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy ta sẽ cùng sư huynh ngươi đi ngay bây giờ. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Hai người nhanh chóng đến trận đường để mượn truyền tống đại trận bên trong. Chẳng bao lâu sau, Lục Huyền đã rơi vào một đám mây quen thuộc dày đặc, trước mặt là vài tòa phòng mây ẩn hiện trong màn mây trắng. Lục Sư Điệt, ngươi qua đây. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Lục Huyền. Chưa kịp dứt lời, một người có thân hình vạm vỡ như được đúc từ thép, chính là Thương Ngô Chân Nhân, xuất hiện trước mặt hắn với nụ cười trên môi. Sư thúc tốt, Lục Huyền cúi đầu ôm quyền thi lễ. Không cần khách sáo, lần này ta cần làm phiền một chút, Lục Sư Điệt. Một cỗ linh lực nhẹ nhàng nhưng không cho phép phản kháng đã nâng Lục Huyền lên. Sư Điệt sẽ hoàn thành trách nhiệm. Lục Huyền khiêm tốn đáp. Lần này, mời nội môn đệ tử. Ngoài ngươi ra còn có hai người khác, đều là những người có trình độ cực sâu về linh thú. Vì vậy Sư Điệt hãy vào phòng mây nghỉ ngơi một lát nhé. Lục Huyền gật đầu đồng ý và cùng Hỏa Lân Nhi tiến vào một trong những phòng mây lớn nhất. Vừa bước vào phòng, Lục Huyền cảm thấy lòng mình hơi nhẹ nhõm. Sau khi đột phá đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, Lục Huyền chưa từng gặp kết đan chân nhân trong tông môn. Trong lòng anh không tránh khỏi sự lo lắng khi sắp phải đối diện với ánh mắt sắc bén của kết đan chân nhân, có thể mang lại phiền toái không cần thiết. May mà, thanh phù vũ y ngăn cách khí tức năng lực bất phàm, khiến cho kết đan chân nhân không dám tìm hiểu về Lục Huyền. Do đó, việc lừa dối trở nên thuận lợi hơn. Ngay khi bước vào phòng, Lục Huyền được một nam thanh niên tuấn lãng đón tiếp, là người chăm sóc linh thú Tôn Uân trong phúc địa. Lục Huyền mới chỉ đặt chân vào vạn yêu quật phúc địa, vì không muốn phúc địa bị chiếm đoạt một nửa bởi hắn. Tôn Uân đã từng có xích mích nhỏ với anh. Tuy nhiên, sau khi Lục Huyền thể hiện kiến thức về linh thú và quan hệ tốt đẹp với các linh thú trong phúc địa suốt mấy năm qua, Tôn Uân dường như hài lòng và phục tùng anh. Tôn Sư Đệ, các loại linh thú trong phúc địa Long Quy, Thanh Khâu có khỏe mạnh không? Lục Huyền hỏi tuấn lãng thanh niên. Các linh thú hộ tông hiện tại không có dấu hiệu bất thường nào. Vậy tốt quá. Lục Huyền thoáng có phần yên tâm, lại hỏi thêm một chút về tình hình liên quan đến sự loạn lạc của linh thú lần này. Một lát sau, Thương Ngô Chân Nhân trở về phòng, đi theo sau là hai tên nội môn đệ tử. Một người có thân hình khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, tỏa ra khí tức mạnh mẽ như một yêu thú hung mãnh. Người còn lại thì có khí chất âm lãnh, trên gương mặt hiện rõ những đường nét diễm lệ. Ánh mắt của hắn rơi vào Lục Huyền, bốn con mắt đối diện nhau, giống như rắn độc với đồng tử lạnh lùng vô cảm. Vị này là Lục Huyền, đã đạt được thành tựu cực cao trong lĩnh vực linh thực và linh thú. Lục Sư Điệt, đây là Trung Hạo, có năng lực mạnh mẽ trong việc giao tiếp với linh thú. Còn đây là Trần Lạc, đã đạt đến viên mãn cảnh giới trúc cơ, rất thích săn giết các loại yêu thú và nghiên cứu giải phẫu. Hắn quen thuộc với rất nhiều yêu thú như lòng bàn tay, đồng thời còn nắm giữ một bí thuật chữa thương. Chào hai vị sư huynh. Lục Huyền cười nói. Rất hân hạnh được gặp Lục Sư Đệ. Trần Lạc gật đầu. Lục Sư Đệ, đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp được ngươi ở vạn yêu quật. Nhưng mà với tài nghệ của ngươi trong lĩnh vực linh thú, nếu không gặp được ngươi mới thật là điều kỳ lạ. Thân hình cường tráng của Trung Hạo bước lên phía trước, quen thuộc vỗ vai Lục Huyền. Hai người đã gặp nhau mấy lần, từ khi giải quyết vấn đề Thanh Huyền Lộc chấp niệm lúc họ gặp nhau lần đầu tiên. Phía sau Trung Hạo nuôi dưỡng một đôi sắt âm thú trong thai nghén khó khăn, và Lục Huyền đã xuất hiện để hỗ trợ giải quyết vấn đề. Từ đó, họ đã có được một đôi sắt lôi thạch để giải quyết vấn đề về lạc lôi mộc. Ngoài ra, còn có việc Lục Huyền đi thuần dưỡng các loại ấu sinh linh thú sư cầm thú, có vẻ như có một mối liên kết nhất định. Ba người đã đến đủ số lượng, Thương Ngô Chân Nhân đã dẫn họ tới một khu vực cấm chế. Trong khu vực đó, có hơn 10 con linh thú với hình dạng khác nhau bị buộc chặt bởi dây thừng pháp khí vững chắc, và trên cổ của chúng treo một chiếc vòng cổ đầy phù văn. Khí trên cơ thể linh thú không ổn định, có vẻ như chúng có thể bùng phát bất cứ lúc nào, đôi mắt đỏ rực của chúng nhìn thấy. Trung Hạo và đồng đội một cách hung dữ, gầm giống nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như trước khi bị thuần hóa. Cảm nhận được sự khác biệt của linh thú, ánh sáng linh quang trên dây thừng pháp khí tỏa sáng, siết chặt vào da thịt của linh thú. Mấy vị sư điệt, ai tới trước thử một chút? Ta sẽ thử. Ta tương đối am hiểu về việc giao tiếp với linh thú, có thể xem liệu chúng có nói ra điều gì từ miệng của mình không. Trung Hạo dẫn đầu bước tới phía trước, linh lực phun trào, trong miệng phát ra những tiếng gào thét của thú, dường như đang dẫn dắt những linh thú kỳ lạ. Sau một lúc, hắn quay lại, trên nét mặt hiện rõ sự chán nản. Thấy mọi người đều chăm chú nhìn mình với ánh mắt đầy mong đợi, hắn lắc đầu. Những linh thú này chỉ phát ra những tiếng giống mơ hồ, chẳng nghe ra được điều gì cả. Chúng dường như đang ở trong trạng thái hỗn loạn, không thể biểu đạt rõ ràng những gì đang xảy ra với bản thân. Hắn báo cáo với Thương Ngô Chân Nhân. Khi giao tiếp với linh thú, hắn chỉ có thể cảm nhận đại khái ý nghĩ của chúng, rất khó để hiểu rõ tình huống của những linh thú nhỏ bé này. Hiện tại, những linh thú này đều đang ở trong trạng thái đặc biệt, không thể truyền đạt rõ ràng bản thân, điều này khiến khả năng giao tiếp của hắn bị giảm sút rất nhiều. Ta sẽ thử một chút. Lục Huyền vừa định tiến lên thử nghiệm, thì Trần Lạc đã nhanh chóng bước lên trước. Những linh thú này ta đã nuôi và giết qua nhiều lần, hiểu rõ tính nết, đặc điểm cơ thể và mọi điều khác thường của chúng như lòng bàn tay, không ai hiểu bọn chúng hơn ta. Trần Lạc nói với giọng tự tin, không thể nghi ngờ. Bàn tay hắn tỏa ra một tầng linh quang, giữ chặt một đầu yêu thú và cẩn thận kiểm tra từng chỗ da thịt. Sau đó, vài con dị trùng trắng nõn từ gáy hắn chui ra, lẻn vào các khiếu huyệt trên cơ thể yêu thú. Một lát sau, chúng lại quay về thể nội Trần Lạc. Trần Lạc đứng lặng, trầm ngâm một lát, vẻ mặt hiện rõ nét suy tư. Trần Sư Điệt, thế nào? Một người hỏi. Thân thể bên trong hoàn toàn bình thường, huyết mạch, cơ quan nội tạng, cốt nhục đều không có gì khác lạ. Có thể xác định rằng có thứ gì đó đã xâm nhập thức hải của những linh thú này, nhưng cụ thể là thứ gì và làm sao để tìm ra, ta tạm thời chưa nghĩ ra cách giải quyết. Chương 526, tại linh thú trong thức hải, Thương Ngô Chân Nhân hiện lên vẻ khó xử. Thức hải chính là nơi phức tạp nhất của linh thú, chỉ cần một chút sơ suất có thể khiến linh thú rơi vào điên cuồng, thậm chí dẫn đến tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, tà ma xâm nhập liệu có thể dùng bảo vật trừ tà hay phù lục để loại bỏ dị vật trong thức hải của linh thú không? Hắn quay sang hỏi Trần Lạc với vẻ nghiêm túc. Chúng ta có thể thử xem. Trần Lạc trả lời ngắn gọn, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc phù phát sáng, tiến về phía một đầu linh thú đang ở trước mặt. Hắn khống chế linh lực, ánh sáng trên ngọc phù lấp lánh như dòng nước tràn vào cơ thể dị thường của linh thú. Nửa khắc sau, ánh sáng trên ngọc phù trở nên mờ nhạt, nhưng linh thú vẫn không có bất kỳ biến đổi nào, vẫn mang vẻ hung dữ như cũ, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai. Tới lượt ta, Thương Ngô Chân Nhân bước lên trước, đưa ra một hình vuông ngọc ấn xuất hiện trước mặt. Bên trong ngọc ấn phát ra một tiếng long ngâm vang dội. Ngay sau đó, một hình ảnh giao long hư ảo từ bên trong phóng ra, bay lên cao và bao trùm lấy một đầu linh thú dị thường. Hư ảnh của giao long phát ra một luồng lực hút mạnh mẽ, mang theo khí tức thanh tịnh tự nhiên, khiến cho Lục Huyền và mọi người đứng xa cảm thấy lòng mình bình yên và thư thái. Sau một thời gian dài, hư ảnh của giao long tự động thu lại và trở về trong hình vuông ngọc ấn. Chắc chắn không phải do tà ma gây ra. Thương Ngô Chân Nhân bình tĩnh nói, ngọc ấn này là ngũ phẩm bảo vật, có hiệu quả trừ tà rất mạnh. Nếu không phát hiện được tà ma khí tức, có lẽ vấn đề nằm ở những vật khác tiềm phục trong thức hải của linh thú. Chẳng lẽ Lục sư đệ có phương pháp giải quyết? Ông quay sang nhìn Lục Huyền, người vẫn im lặng. Ta trong lĩnh vực linh thú không thể bằng hai vị sư huynh, chỉ có hiểu sơ qua một chút. Tuy nhiên, mỗi người có sở trường riêng trong việc nghiên cứu linh thú. Ta thường tìm hiểu những tài liệu kỳ lạ về linh thú, có thể thử xem. Lục Huyền vừa cười vừa đáp. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lục Huyền tự nhiên tiến đến trước mặt một đầu tứ xí lôi bạo hổ linh thú. Đầu tứ xí lôi bạo hổ này có hình thể to lớn và thực lực tứ phẩm, rõ ràng không phải là con linh thú mà hắn đã thuần dưỡng trước đây. Lục Huyền không chú ý đến việc mình đang bị tứ xí lôi bạo hổ uy hiếp, anh tự ý lấy ra một viên thú linh đan từ túi trữ vật và nhét vào miệng con thú. Có lẽ những linh thú này đã lâu không được ăn uống gì, nên việc ta đút cho chúng một viên thú linh đan sẽ giúp trấn an phần nào tâm trạng của chúng. Lục Huyền tự biện minh cho hành động của mình bằng cách coi đây là lý do chính đáng. Viên thú linh đan nhanh chóng được đưa vào cơ thể tứ xí lôi bạo hổ và ngay lập tức một ý niệm xuất hiện trong đầu anh. Tứ xí lôi bạo hổ là một loại linh thú cấp 4, nổi bật với tốc độ đứng đầu hoặc gần nhất trong số yêu thú cùng cấp. Khi trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, nó sẽ tự động hiểu biết và lĩnh hội các phép thuật điều khiển sấm sét. Tuy nhiên, tính tình của loài này rất bạo ngược, khiến việc thuần hóa trở nên vô cùng khó khăn. Trong trạng thái bất thường, nó bị mê tâm hủy trùng xâm nhập vào thức hải, dẫn đến tâm trí mê muội và ở trong trạng thái cuồng bạo, dễ dàng gây ra những cuộc tấn công mãnh liệt. Mê tâm hủy trùng là một loại dị trùng từ bên ngoài, có sức mạnh tương đương từ cấp 3 đến cấp 5 của yêu thú, với hành tung bí ẩn, rất khó phát hiện. Nên mê tâm hủy trùng ưa thích ẩn nấp trong thức hải của mục tiêu, sử dụng vô hình linh thức làm thức ăn, từ từ xâm chiếm linh thức của yêu thú hoặc tu sĩ. Điều này khiến tâm trí của chúng mê mụ, lâm vào trạng thái cuồng bạo, cuối cùng hoàn toàn chiếm lĩnh thức hải của yêu thú mà không phân biệt được. Tâm trí càng đơn giản, linh thức càng thấp kém thì càng dễ bị mê tâm hủy trùng xâm nhập và ô nhiễm. Nó cũng có thể dẫn dụ những bảo vật có thể tăng trưởng linh thức. Loạn tâm thần ta người, hóa ra là thứ này đang quấy phá. Lục Huyền nhắm mắt lại, giả vờ như đang tra xét rõ ràng tình hình dị thường của linh thú. Mê tâm hủy trùng là một loại dị trùng từ thiên ngoại, không thuộc về giới vực này. Nó có năng lực cổ quái và hành tung bí ẩn, khó trách Thương Ngô chân nhân dù ở kết đan cảnh giới cũng không phát hiện ra. En suy nghĩ này khiến Lục Huyền càng cảm thấy giới tu hành hiện tại đang ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Trước đây, tại Hòa Vân Động, hắn đã phát hiện một loại dị trùng đến từ viêm ma trùng mẫu và giờ lại gặp mê tâm hủy trùng. Sự xuất hiện liên tục của các dị trùng từ vực ngoài khiến hắn cảm thấy phải cảnh giác hơn. Bất quá, trước hết, hắn nhất định phải giải quyết vấn đề liên quan đến những linh thú này. Trong đầu Lục Huyền hiện lên đủ loại ý niệm, hắn do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiết lộ một phần thông tin cho Thương Ngô chân nhân. Hơn 20 năm qua, hắn đã chờ đợi tại Thiên Kiếm Tông, nhận được sự che chở từ tông môn, cũng như đạt được rất nhiều tài nguyên tu hành và linh chủng. Điều này giúp hắn thu hoạch ngày càng nhiều thành tựu, với phần thưởng ngày càng phong phú. Có thể phản hồi lại tông môn mà không gặp nguy hiểm gì cho bản thân, khiến lòng Lục Huyền vô cùng vui sướng. Hơn nữa, nếu không kịp thời giải quyết vấn đề những linh thú xâm nhập vào thức hải mê tâm hủy trùng, có khả năng sẽ dẫn đến việc số lượng linh thú gia tăng, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn trong tông môn. Để có được một môi trường làm ruộng tốt hơn, việc này không tính là gì cả. Dù sao, bản thân hắn đã sớm ngồi vững trên vị trí linh thực sư thiên tài. Việc hiểu biết thêm về linh thú là điều hợp lý và cần thiết. Lục Huyền thầm nghĩ và tiến lên trước mặt mọi người. Lục Sư Điệt, đã phát hiện được gì không? Thương Ngô chân nhân như thường lệ hỏi, nhưng trong lòng không ôm ấp bao lớn chờ đợi. Liền đặt kỳ vọng cao vào Trần Lạc, chỉ có thể là mơ hồ suy đoán, sức mạnh thực tế càng kém, kinh nghiệm về linh thú càng nông cạn, Lục Huyền phát hiện ra vật phẩm mới có khả năng chỉ thấp hơn. Vận khí tương đối tốt đã phát hiện một vài thứ. Lục Huyền khẽ cười nói. Thật chứ? Lục Sư Điệt mau mau thỉnh giảng. Thương Ngô chân nhân khẽ gật đầu, Lục Huyền có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Một bên Trung Hạo, Trần Lạc và mấy người khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta tình cờ có được một cuốn cổ tịch thấy qua tình huống tương tự, theo truyền thuyết vực ngoại có một kỳ quái tên là mê tâm hủy trùng, yêu thích tiềm phục tại yêu thú trong đầu, lấy vô hình linh thức làm thức ăn. Bị mê tâm hủy trùng xâm nhập, tâm trí yêu thú sẽ dần dần mê mải, rất dễ rơi vào trạng thái cuồng bạo. Nhưng chính bản thân lại không thể phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào, dù tâm trí cuối cùng triệt để mê luôn, cũng không nghĩ đến việc có cái gì đang quấy rối trong thức ăn. Lục Huyền trầm giọng nói. Na lại chưa từng nghe qua điều đó, thế gian rộng lớn, quả thật không thiếu những điều kỳ lạ. Thương Ngô chân nhân lộ vẻ nghi hoặc. Ta chỉ là ưa thích, sưu tầm các loại tri thức kỳ quái. Khi nghe Trần Lạc Sư Huynh nói về việc có thứ gì đó xâm nhập vào linh thú trong thức hải, ta lập tức nghĩ đến mê tâm hủy trùng. Lục Huyền khiêm tốn trả lời. Vậy Lục Sư Điệt có phương pháp gì giải quyết vấn đề này không? Thương Ngô chân nhân vội vàng hỏi. Ta có thể giải quyết những vấn đề hiện tại, đã là rất may mắn. Cụ thể, cách giải quyết mê tâm hủy trùng cần phải nghiên cứu và thảo luận thêm với Thương Ngô Sư Thúc và các sư huynh khác. Nhưng ta nghĩ có thể bắt đầu từ hai phương diện. Một là dùng các bảo vật liên quan đến linh thức để dẫn dụ mê tâm hủy trùng. Chỉ cần biểu hiện không nguy hiểm và có sức hấp dẫn mạnh mẽ so với linh thú thì có thể thu hút mê tâm hủy trùng ra ngoài. Hai là cân nhắc tìm kiếm các bảo vật thuộc loại thần hồn có thể khắc chế mê tâm hủy trùng và đạt được hiệu quả tốt. Lục Huyền đưa ra ý kiến của mình. Chương 527, Thần hồn loại bảo vật. Thương Ngô chân nhân trầm ngâm nói. Cái này bảo vật cực kỳ hiếm thấy, đồng thời cũng chưa chắc chắn có tác dụng với mê tâm hủy trùng. Điều quan trọng hơn, có khả năng gây tổn thương nghiêm trọng cho linh thú thần hồn. Nếu không phải vô cùng cần thiết, thì không nên sử dụng phương pháp này. Thương Ngô Chân Nhân đã đưa ra quyết định. Sư thúc, chúng ta có thể tìm trong phúc địa ngũ phẩm hoặc lục phẩm hộ tông linh thú, chúng tâm tư đơn giản, linh thức mạnh mẽ, tập trung ý chí, sau đó giả trang để thu hút mê tâm hủy trùng, có thể dẫn nó ra. Lục Huyền khi nhận ra điều này, đã nói, được, chúng ta sẽ theo dõi chỉ dẫn của lục sư. Thương Ngô Chân Nhân thét lên một tiếng, âm thanh vọng lên đến mây xanh. Vài hơi sau, một con linh thú to lớn với hình dáng long thủ quy đã xuất hiện, kiểm soát mây mù, nhanh chóng lao tới. Linh thú trên lưng mang theo mai rùa màu xanh đen, phía trên là hàng loạt đường nét du động mờ mịt, tạo thành những hình ảnh kỳ lạ. Tiểu Thương Ngô, có việc gì khiến ngươi gọi ta đến? Đã lâu không gặp, lão Long Quy vẫn giữ nguyên bộ dạng lười biếng như xưa, thuận miệng lên tiếng. Trong mắt nó, cảnh giới kết đan của Thương Ngô Chân Nhân chỉ là một người quen nhỏ. Lục Huyền cùng mấy người khác cúi đầu im lặng, như thể không nghe thấy gì cả. Long Quy tiền bối, nơi đây có vài nội môn đệ tử, mong ngài giúp ta chút tình cảm. Thế nào, phải chăng ta còn phải gọi ngươi một tiếng Thương Ngô Chân Nhân? Lão Long Quy cười nhạo, ánh mắt dừng lại bên Lục Huyền. Lục tiểu tử, đến Vạn Yêu Quật mà cũng không đến thăm một chút lão bằng hữu sao? Tiền bối, vãn bối vừa mới đến không lâu, còn có chút việc cần giải quyết trước, xin đợi một lát để cùng tiền bối ôn chuyện. Có người ngoài ở đây, Lục Huyền không bộc lộ bản tính thật sự trước mặt Long Quy, mà kính cẩn nói. Trung Hạo cùng những người khác cũng đồng loạt hướng về lão Long Quy chào hỏi. Trong lòng họ đều kinh ngạc, không ngờ Lục Huyền lại quen thuộc với lục phẩm hộ tông linh thú trong tông môn như vậy. Phải chăng ta đến làm cho cái mê tâm hủy trùng kia chạy ra ngoài? Sau khi Thương Ngô Chân Nhân giải thích về nguyên nhân khiến linh thú trở nên cuồng loạn, lão Long Quy liền hỏi. Theo lục sư Điệt kiến nghị, chắc chắn phải đưa những con mê tâm hủy trùng kia ra ngoài, sau đó suy nghĩ biện pháp giải quyết. Được, tuy nhiên, ta muốn trước hết bói một quẻ. Lão Long Quy đã sống hàng ngàn năm, tỏ ra cẩn thận. Trên lưng xanh đen mai rùa hiện ra từng lá quẻ tượng trưng, các lá quẻ liên tục biến đổi, khiến cho Lục Huyền và đồng đội không khỏi trầm trồ. Sau khi xác nhận rằng cử động này không gây nguy hiểm, lão Long Quy yên lặng tiến vào gần dị thường linh thú bên cạnh. Nó thuần thục ý niệm, tinh thần du nhập vào trạng thái bình tĩnh, hoàn toàn không để ý đến sự đe dọa. Lục Huyền và đồng đội im lặng, đứng ở xa. Thương Ngô Chân Nhân cầm một chiếc đồng cổ kính trong tay, chiếu vào vị trí của lão Long Quy. Dị thường linh thú liên tục hú vang hướng về lão Long Quy, đầy ý định tấn công. Nhưng bị pháp khí trói buộc, chỉ có thể phô trương uy nghi. Sau một lúc, mọi người nhận ra rằng phương pháp này không hiệu quả. Tứ Sĩ Lôi Bạo Hổ bất ngờ im lặng, một con rắn độc xám trắng khổng lồ từ mi tâm chậm rãi truyền ra. Bên cạnh việc thu liệm ý niệm, tâm thần của lão Long Quy đối với con quái trùng này dường như trở thành một loại mỹ vị vô thượng. Nó cố gắng dùng sức để thoát ra ngoài, không ngừng giãy giụa, bò về phía lão Long Quy, nên tâm thần lão Long Quy dường như bị mê hoặc, hoàn toàn không phát hiện ra hình dáng xám trắng của quái trùng đó. Khi mê tâm hủy trùng lộ diện, việc đối phó với nó không còn quá khó khăn. Ngay khi nó sắp xâm nhập vào đầu lão Long Quy, thì đột nhiên một chiếc mai rùa trên lưng lão Long Quy bay lên, tạo thành một cái quẻ tượng lồng giam xuất hiện, vây khốn mê tâm hủy trùng lại. Trong lồng giam, vô số đường nét trong suốt không ngừng kiềm chế, trực tiếp cắt chẽ mê tâm hủy trùng thành vô số mảnh vụn. Con quái trùng này thật sự chết rồi sao? Nếu không phải các ngươi trước đó đã nhắc nhở rằng nó đang xâm nhập vào đầu ta, có lẽ ta cũng sẽ không hay biết. Lão Long Quy từ từ nói. Có lẽ mê tâm hủy trùng này có khả năng mê hoặc tâm thần, có thể vô thanh vô tức xâm nhập vào cơ thể linh thú. Lục Huyền suy đoán. Sau đó, Lão Long Quy cùng với Thương Ngô Chân Nhân bắt chước theo phương pháp này, dẫn dụ từng đầu dị thường linh thú mà có mê tâm hủy trùng bên trong ra, sau đó nhanh chóng tiêu diệt chúng bằng tốc độ như sấm sét. Mê tâm hủy trùng đều là côn trùng trưởng thành, không nhận được trùng sáng ban thưởng, nên Lục Huyền không giữ lại con nào sống. Lục Sư Điệt, làm phiền ngươi kiểm tra kỹ lưỡng những linh thú này, xem có vật gì tiềm ẩn trong cơ thể chúng không. Dị thường linh thú, sau khi toàn bộ mê tâm hủy trùng bị tiêu diệt, nằm yên lặng trên mặt đất, không còn cuồng bạo như trước, mà chỉ còn trạng thái ngủ say. Lục Huyền nghe vậy, gật đầu, tiến lên kiểm tra từng con linh thú đang ngủ say. Không có vấn đề gì. Chỉ là tâm thần hao tổn quá lớn, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Có thể cho chúng ăn một chút đan dược phục hồi tâm thần thông thường. Lục Huyền kiểm tra xong, tiến đến trước mặt Thương Ngô Chân Nhân, trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi. Thương Ngô Chân Nhân thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng khi nhìn về phía Lục Huyền. Lục Sư Điệt, Ta đã nghe nói về tài năng của ngươi trong việc bồi dưỡng linh thực, không ngờ ngươi cũng xuất sắc trong việc xử lý linh thú đến vậy. Đúng là vậy, lục sư đệ không ra tay thì thôi, khi đã ra tay thì gây ấn tượng mạnh mẽ. Anh Trung Hạo nhớ lại Lục Huyền, người đã từng giúp hắn giải quyết vấn đề thai nghén của sắt âm thú và phụ họa với những lời nói của hắn. Mấy người còn lại đều bị sức mạnh của Lục Huyền chinh phục, nhao nhao tán thán. Vận khí thật tốt, vận khí thật tốt, chỉ là vừa khéo thấy qua. Lục Huyền khiêm tốn nói, rồi chuyển hướng đề nghị đến Thương Ngô Chân Nhân. Sư thúc, ta cảm thấy có thể dùng phương pháp này để kiểm tra một chút trong phúc địa nơi còn lại của linh thú, đặc biệt là những linh thú gần đây trở về từ các nơi trong bí cảnh. Hiện tại mà xem, mê tâm hủy trùng này không có tính chất truyền nhiễm gì, nhưng không thể đảm bảo rằng những linh thú khác bên trong không bị xâm nhập vào thức hải. Được, ta sẽ sắp xếp việc này. Thương Ngô Chân Nhân sảng khoái gật đầu đồng ý. Dù đây là một công trình lớn, nhưng miễn sao đảm bảo an toàn cho tất cả linh thú trong phúc địa, thì khó khăn một chút cũng không thành vấn đề. Về phần các tu sĩ trong tông môn, vì năng lực linh thức của họ vượt xa linh thú, cùng với nhiều biện pháp phòng vệ, nên tâm trí họ cũng phức tạp hơn. Do đó mê tâm hủy trùng rất khó có khả năng xâm nhập vào thức hải của tu sĩ mà không bị phát hiện, vì vậy không cần quá lo lắng. Kiểm tra rồi ra mê tâm hủy trùng, không có Lục Huyền gặp phải vấn đề gì cả. Anh liền chào tạm biệt Thương Ngô Chân Nhân trước khi đi, và đã hẹn Lão Long Quy gặp nhau vào thời gian đã được thống nhất để kiểm tra. Trước khi rời đi, Thương Ngô Chân Nhân đã tặng cho anh 1.000 cái kiếm ấn để giúp anh giải quyết vấn đề về linh thú chiến tranh. Lục Huyền không thể từ chối, nên buộc lòng phải chấp nhận. 1.000 cái kiếm ấn, tương đương với 2 cái tứ phẩm linh chủng, giúp anh dễ dàng hơn trong việc xử lý vấn đề này, khiến anh cảm thấy hạnh phúc vì được trang bị thêm tài nguyên. Thưa sư đệ, xin chờ một chút. Ngay sau khi anh bay ra khỏi đám mây, không mất nhiều thời gian, anh muốn sử dụng truyền tống trận pháp để trở về tông môn, thì một âm thanh lạnh lùng vang lên từ phía sau. Lục Huyền quay lại theo tiếng, nhìn thấy Trần Lạc đang lao tới với tốc độ nhanh chóng. Trần Sư Huynh, có điều gì cần chỉ dạy không? Với vẻ mặt tự nhiên, Lục Huyền đợi Trần Lạc đến gần và sau đó hỏi một cách trầm ngâm. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 528. Ta vốn cho là mình đã hiểu rõ các loại linh thú đến mức tối đa, nhưng hôm nay khi nghe Lục Sư Đệ nói về sự tinh thông của hắn trong lĩnh vực này, ta mới nhận ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Không biết có cơ hội nào để ta và sư đệ có thể giao lưu, trao đổi một chút kiến thức không? Trần Lạc mỉm cười trên môi. Trần Sư Huynh muốn tới đây, sư đệ tự nhiên rất vui lòng. Lục Huyền khách khí đáp. À đúng rồi, Lục Sư Đệ. Ngươi có nói về một cổ tịch mà ngẫu nhiên thấy được thông tin về mê tâm hủy trùng. Có thể cho Sư Huynh xem qua một chút được không? Để ta có thêm kiến thức. Trần Lạc giả vờ như lơ đãng hỏi. Cổ tịch đó, ta cũng chỉ mượn từ một vị đạo hữu, giờ đã trả lại cho chủ sở hữu rồi. Cho nên, ta chỉ có thể gửi lời xin lỗi tới sư huynh. Lục Huyền nhanh chóng tìm lý do để từ chối Trần Lạc. Vậy, Lục sư đệ có thể viết lại nội dung trong cổ tịch đó không? Ta rất hiếu kỳ và sẵn lòng dùng một kiện tam phẩm pháp khí để đổi lấy nội dung đó. Trần Lạc tiếp tục hỏi, trong giọng nói có phần vội vàng. Sư huynh ơi, quyển cổ tịch mà ta thấy đã tồn tại từ rất nhiều năm trước. Ta đã quên mất 1/7 nội dung trong đó từ lâu, chỉ đến hôm nay mới nhận ra những linh thú đó có vẻ quen mắt, khiến ta nhớ lại. Ngoài ra, trước khi ai khác đồng ý, việc chia sẻ nội dung điều này có thể không được hoàn hảo lắm. Lục Huyền khéo léo từ chối. Tam phẩm pháp khí đối với các đệ tử khác trong môn có giá trị không nhỏ, và chỉ có thể cười ha ha tại đây. Tuy nhiên, khả năng hiểu biết về mê tâm hủy trùng của hắn hoàn toàn xuất phát từ khả năng đặc biệt, không phải từ quyển cổ tịch mà không có căn cứ, vì vậy không thể truyền thụ cho sư huynh Trần Lạc ngay lập tức. Cuối cùng, không nên nói với hắn, chỉ cần gặp phải linh thú bất thường, hãy tránh xa. Vâng, là sư huynh ta mạo muội. Trần Lạc cười khổ, trên khuôn mặt biểu lộ sự không chắc chắn, khí chất ban đầu lạnh lùng, bây giờ trở nên hung ác và đầy ám muội. Lục Huyền chào tạm biệt, sử dụng phép truyền tống để quay về trận đường. Rời khỏi trận đường, hắn trở về phủ của mình một cách thẳng thắn. Một thời gian sau, hắn đã khôi phục lại sự bình tĩnh trong cuộc sống làm ruộng của mình. Mỗi ngày, hắn chăm sóc linh thực và nuôi linh thú. Từ Hỏa Lân Nhi, hắn biết rằng Vạn Yêu Quật đã tiến hành kiểm tra tất cả linh thú không chỉ một lần, nhằm đảm bảo không có mê tâm hủy trùng nào còn sót lại. Khi nghe tin mọi chuyện đã được giải quyết, Lục Huyền quyết định dành thời gian đi một chuyến đến Vạn Yêu Quật, Đã lâu rồi, hắn không ghé thăm động phủ Tiểu Bạch Viên, nơi có Huyền Thiên Loan Điểu. Hắn mang theo một ít linh quả và linh tương, đồng thời tranh thủ ghé thăm cấm địa để tìm hiểu về linh thú Thanh Khâu Hổ mà hắn đang dốc lòng nghiên cứu. Đương nhiên, hắn cũng không quên gặp Lão Long Quy, người quen vong niên của mình. Cả hai đã cùng nhau trò chuyện suốt nửa ngày. Từ đó Lục Huyền đã học hỏi được nhiều điều thú vị liên quan đến những chân nhân và chân quân trong tông môn. Trong ngày hôm đó, tại Linh Điền, hắn đã thi triển một vòng linh vũ thuật cùng các loại cơ sở thuật pháp. Hắn cũng dành một canh giờ để lĩnh hội sát lục kiếm ý từ bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Cuối cùng, hắn chăm sóc và bồi dưỡng thêm vài cọng kiếm thảo, tiễn đằng, ngọc lộ quả và tàng nguyên thảo, những loại linh thực quý giá. Nên đi xem xét bí cảnh tàn khuyết một lần, không biết linh thực ở đó có trưởng thành hay không. Dù không có điều kiện lý tưởng cho nguyên tử linh mộc sinh trưởng, nhưng nếu đặt linh chủng trong bí cảnh tàn khuyết và dùng tinh thuần linh khí tẩm bổ, vẫn sẽ tốt hơn so với để trong thao trùng nàng. Lục Huyền chợt nảy ra ý tưởng, quyết định đi vào bí cảnh tàn khuyết để kiểm tra. Trong bí cảnh, ngoài kiếm thảo, có rất nhiều linh thực phẩm cấp cao, trong đó ngũ phẩm có một vài loại, lục phẩm thì có phượng hoàng mộc, tầm quan trọng còn cao hơn linh thực trong động phủ. Hắn đến trận đường, tiêu tốn hơn 10 viên trung phẩm linh thạch, sau đó được truyền tống vào bí cảnh tàn khuyết. Vừa hạ xuống, trong bí cảnh, linh khí tụ tập quanh thảo mộc, hình thành các mộc yêu linh nhỏ nhắn bay quanh, rơi xuống đầu ngón tay và trên đầu Lục Huyền. Những sinh vật nhỏ màu xanh nhạt phát ra âm thanh rì rầm, thể hiện sự tưởng niệm đối với Lục Huyền. Bọn chúng một mực đợi trong bí cảnh tàn khuyết. Trong những năm qua, Lục Huyền là sinh linh duy nhất mà bọn chúng nhìn thấy. Hơn nữa, Lục Huyền đã sử dụng thanh mộc nguyên khí để chăm sóc cho bọn chúng, vì vậy mà mối quan hệ giữa bọn chúng và Lục Huyền trở nên cực kỳ thân thiết. Những tiểu tử này. Lục Huyền nhìn thấy những sinh linh nhỏ bé có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của linh thực, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Trong đan điền, chùm sáng màu xanh nhạt hơi xoay tròn, đầu ngón tay tuôn ra những sợi linh lực màu xanh nhạt, nhẹ nhàng đưa vào cơ thể mộc yêu linh. Sau khi hấp thu thanh mộc nguyên khí, mộc yêu linh vui sướng bay lượn quanh Lục Huyền, giúp anh xem xét từng gốc linh thực trong bí cảnh. Thật là những linh thực thành thục. Lục Huyền vui mừng trong lòng, tiến tới gốc cây lạc lôi mộc tứ phẩm trước mặt. Tâm trí anh tập trung lại, nhìn thấy thân cây nửa trong suốt đã hoàn toàn căng phồng. Gỗ khô héo cháy đen trước đây đã biến hóa rất lớn, bên trong nó tràn đầy sinh cơ, giống như đang ẩn chứa sức mạnh của lôi đỉnh. Những đường vân ngân bạch lan tỏa ra bên ngoài, mang đến một vẻ uy mãnh, bá đạo. Lạc lôi mộc trên không bị Lục Huyền đặt xuống một cách đơn giản và cấm chế, tiếp tục để thân cây thả ra lực lôi điện từ hai viên sắt lôi thạch đã xuất hiện nhiều vết rách, sắp trở thành phế thạch. Lục Huyền lấy lạc lôi mộc ra, tâm trí tập trung, một ý niệm từ trong đầu hiện ra. Lạc lôi mộc, một loại linh thực tốt, được bồi dưỡng bằng lực lôi đỉnh, sau khi trưởng thành có thể được sử dụng để tạo ra các loại vũ khí mộc như mộc phủ, mộc kiếm, mộc ấn, kèm theo là lôi điện khí mạnh mẽ, hiệu quả trong việc chống lại yêu ma, tà ma. Một lần nữa, một loại linh thực tốt đẹp tứ phẩm, không uổng công ta tìm đến sắt lôi thạch để bồi dưỡng cho ngươi. Lục Huyền quay đầu, vẻ mừng rõ ràng trên khuôn mặt. Với linh thực càng cao cấp, điều kiện bồi dưỡng càng phức tạp, khả năng đạt được phẩm chất cao cũng càng thấp, có thể thu được một gốc lạc lôi mộc tốt đẹp, đây có lẽ là thành tựu lớn nhất của việc tìm kiếm sắt lôi thạch và bồi dưỡng linh thực. Không biết chùm sáng trắng kia có thể mở ra điều gì, hắn cẩn thận giữ cái đoạn lạc lôi mộc này, nhìn xuống đất, ánh sáng trắng nhẹ nhàng lấp lánh. Nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng nổ tung không tiếng động, vô số điểm sáng nhỏ bé ngưng tụ thành hình dáng sấm sét, chợt lóe lên và trong nháy mắt tràn vào bên trong cơ thể Lục Huyền. Lục Huyền chỉ cảm thấy làn da mình truyền đến một cảm giác tê dại rất nhẹ, trong đầu bỗng xuất hiện một ý niệm. Thu hoạch được một gốc tứ phẩm lạc lôi mộc, đồng thời thu được ngũ phẩm phù lục Thái Ất Lôi Phủ. Ý niệm vừa hiện lên, ngay lập tức một đạo phù lục xuất hiện trong bàn tay hắn. Phù lục mang màu trắng bạc, khi nắm trong tay, tạo ra cảm giác như dòng điện nhỏ bé xuyên qua, kèm theo sự tê dại. Bên trong nó có vô số mảnh như sợi tóc của lôi đình không ngừng du động, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra sức mạnh hủy diệt. Lục Huyền tập trung tâm thần vào ngân bạch phù lục trong tay, lập tức hiểu rõ thông tin chi tiết về nó. Thái Ất Lôi Phủ, ngũ phẩm phù lục, được chế tác từ thiên ngoại Thái Ất Thần Lôi. Một khi kích phát, nó có thể trong chớp mắt phóng ra hàng trăm ngàn đạo Thái Ất Lôi Quang, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, đủ để trọng thương hoặc thậm chí tiêu diệt những tu sĩ ở kết đan tiền kỳ. Đặc biệt, Nó có hiệu quả khắc chế đối với yêu ma tà ác hoặc những ai tu luyện công pháp tà tu. Duy nhất một lần phù lục, khi kích hoạt, lôi đình chi lực sẽ ngay lập tức phát ra toàn bộ, gây công kích cho một khu vực nhất định. Cần phải sử dụng cẩn thận. Chương 529. Ngũ phẩm phù lục. Vẫn là lấy sát thương mà xưng là Thái Ất Lôi Phù. Lục Huyền vui sướng trong lòng, cẩn thận đặt ngũ phẩm Thái Ất Lôi Phù vào một chiếc hộp ngọc tinh xảo. Hắn lo lắng nếu không cẩn thận có thể làm kích phát loại phù lục chứa vạn quân lôi đình này ngay tại chỗ. Thái Ất Lôi Phù không giống như những phù trước đó mà hắn thu hoạch như Đại Nhật Kiếm Phù hay Khiếu Hải Kiếm Phù. Nè, vì loại này chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi được kích hoạt, toàn bộ lôi quang của Thái Ất sẽ được phóng ra. Tuy nhiên, uy lực của nó chắc chắn sẽ cực kỳ khủng khiếp. Lục Huyền thầm nghĩ rồi cho hộp ngọc vào bên trong thao trùng nang, sau đó bắt đầu tuần tra khắp nơi trong bí cảnh tàn khuyết, chú ý kiểm tra kỹ càng trạng thái của các linh thực. Tại chỗ hỏa diễm nhỏ trên lục phẩm phượng hoàng mộc, ngọn lửa bùng cháy rực rỡ, hai phượng hoàng hư ảnh vui vẻ bay múa giữa biển lửa, những mảnh gỗ cháy đen lấp ló ẩn hiện, đường nét ám kim sắc không ngừng biến đổi. May mắn là phượng hoàng mộc không giống như nguyên tử linh mộc cùng phẩm giai, đòi hỏi điều kiện sinh trưởng quá cao. Với sự hỗ trợ từ hỏa diễm tiểu sơn trong bí cảnh tàn khuyết và việc thỉnh thoảng dùng hồng liên diễm để tầm bổ, tạm thời không cần lo lắng về vấn đề sinh trưởng của nó. Dù là lục phẩm linh thực, thời gian để đạt đến độ thành thục vẫn còn không biết bao lâu, nhưng Lục Huyền không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của nó. Tìm đến những loại dị hỏa phẩm giai cao hơn để trợ lực cho phượng hoàng mộc thành thục cũng không muộn. Gần đó, Lục Huyền nghe thấy một tiếng Phật sướng nhẹ nhàng, thanh âm mang theo một tia Phật tính, khiến tâm trạng trở nên an yên. Đó chính là ngũ phẩm kim cương bồ đề. Linh thực này dưới sự tầm bổ của phục ma quyết từ Phật môn pháp khí đã mọc rễ nảy mầm, toàn thân kim hoàng, thoạt nhìn giống như một tôn kim cương ngồi yên trong linh điển. Bí cảnh tĩnh mịch bên trong linh tuyển, ba cái đầu nhỏ bé dài thon của bóng đen tự tại du động bên cạnh giao long hải cốt, tư thái có phần tương tự với giao long. Những chiếc nanh vuốt nhỏ nhắn và sừng rồng hình lá kéo dài ra ngoài, trông như thể từng cái đầu đang áp xúc đến cực hạn của chân long. Tại U Tuyền Linh Lâm, ba cây long hài thảo phát triển vô cùng thuận lợi, mỗi cử động đều mang một chút phong thái của chân long. Ngũ phẩm tâm viên quả cũng đã mọc rễ và nảy mầm. Khi Lục Huyền tiến lại gần, trong lòng không khỏi xuất hiện nhiều ý niệm khác nhau, khó mà giữ được sự tập trung. Hắn không chú ý tới điều đó, mà sử dụng linh vũ thuật để bồi dưỡng các loại linh thực cơ bản cho tâm viên quả một cách hiệu quả. Sau đó mới đi sang một bên để điều chỉnh tâm trạng của mình. Không xa tâm viên quả là tứ phẩm thất tình đậu, yêu cầu điều kiện bồi dưỡng rất kỳ quái, bởi trong quá trình trưởng thành, nó cần phải hấp thu và thôn phệ hỉ nộ ưu tư của các loại cảm xúc. Lục Huyền đứng ở một bên, không ngừng đóng vai và thể hiện ra những cảm xúc khác nhau. May mắn thay, với kinh nghiệm phong phú trong việc diễn xuất, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng thất tình đậu một cách suôn sẻ. Trong bí cảnh, tứ phẩm địa hoàng táo tại Mậu Linh Nhưỡng đã được sắp xếp trong linh điền, dài đến một người cao tả hữu, linh thực trên thân vàng nhạt, thổ hành linh lực vờn quanh, rất nồng đậm. Thường thì các loại linh thực cấp cao cơ bản ngay tại nơi này. Trong bí cảnh tàn khuyết bên trong, kém nhất cũng là mấy loại tứ phẩm. Không biết sau này có thể mở ra được cái gì chùm sáng ban thưởng. Lục Huyền đào qua trong bí cảnh tàn khuyết hết linh thực, trong lòng phấn chấn chờ đợi. Sau đó, hắn rời khỏi bí cảnh, trở về đến trong động phủ. 7-8 ngày trôi qua, vào ngày này, Lục Huyền đang bồi dưỡng linh thực, Quan Uyển đến gặp. Lục sư đệ, ta đã mang đến 30 cây tàng nguyên thảo linh trùng mới cho ngươi. Vẫn là 30 cây, dù sao đây là tam phẩm linh thực, sản lượng của Ti Nông Điện không nhiều, tông môn có nhiều tu sĩ chia sẻ, có thể ủy thác ngươi bồi dưỡng nhiều hơn như vậy. Quan Uyển cười và nói, trên khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Cảm ơn quan sư tỷ đã đem đến 30 cây tàng nguyên thảo linh trùng, đủ rồi. Lục Huyền trả lời một cách lơ đã, tuy nhiên, khi sư tỷ nhìn qua, có vẻ mệt mỏi, liệu việc tu luyện đã quá khắc nghiệt hay không? Hắn quan tâm hỏi, gần đây, ngày nào cũng dài đằng đẵng và đêm thâu luyện đan, thời gian trôi qua khiến ta cảm thấy mệt mỏi quá. Quan Uyển nhẹ giọng trả lời, thế nhưng có tình huống gì đã xảy ra vậy? Lục Huyền nghe vậy, ngay lập tức trở nên cảnh giác, vội vàng hỏi lại. Còn có thể có chuyện gì, chỉ đơn giản là tu hành giới xuất hiện tà ma, yêu ma ngày càng nhiều, dẫn đến tông môn phải đối mặt với nhu cầu cao hơn về các loại đan dược phẩm cấp cao. Vì vậy, những đan sư trong đan điện chuyên luyện chế những đan dược này đang rất bận rộn. Với quy mô của tông môn như vậy, chẳng lẽ không đủ lượng đan dược dự trữ sao? Quan Uyển giải thích. Tông môn vẫn còn một lượng dự trữ khá, chỉ có điều tốc độ tiêu hao quá nhanh nên lần này quyết định cẩn trọng hơn. Quan sư tỷ, nếu cần gì ở sư đệ, xin hãy kịp thời liên lạc với ta. Là một đan sư của đan điện, ta cũng muốn đóng góp một phần sức lực cho tông môn. Lục Huyền, với tư cách là đan sư hạch tâm của đan điện, đã sẵn sàng nhận trách nhiệm, chủ động nói với Quan Uyển. Quan sư tỷ, nếu cần gì từ ngươi, ta sẽ không khách khí đâu. Theo ta được biết, ngươi trước mắt nắm giữ chỉ có một loại phẩm cấp cao đan dược là trúc cơ đan, các loại khác đều là bồi nguyên đan, thú linh đan, những loại đan dược phẩm cấp thấp, dự trữ phong phú, độ khó luyện chế khá thấp, tạm thời cũng không cần thiết. Quan Uyển ôn nhu giải thích. Lục Huyền gật đầu, cố ý dặn dò Quyển một tiếng trước khi rời khỏi động phủ. Tu hành giới ngày càng không yên ổn. Ta chỉ muốn sống yên bình, không biết cuộc sống này còn kéo dài được bao lâu. Lục Huyền đứng trên đỉnh núi, nhìn xa xăm về phía nội tông Sơn Phong Liên Miên, trong lòng cảm thấy bất an. Ngoại giới hỗn loạn, không liên quan gì đến nội tông của hắn, hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tập trung vào việc tu luyện linh thực và linh thú. Mùa ruộng không ngừng trôi qua, nửa tháng đã qua đi. Hôm nay, Lục Huyền đang tập trung sức lực vào việc thi triển linh vũ thuật trên một khu vực rộng lớn của Linh Huỳnh Thảo. Đột nhiên, linh thức của hắn phát hiện linh khí mạnh mẽ từ bên trong ngọn núi. Có một con song đầu cửu dư muốn đột phá đến tam phẩm cảnh giới. Lục Huyền nhanh chóng giải quyết tình hình dưới lòng đất. Linh lực phun trào và dưới chân núi đá ngay lập tức trở nên xốp. Một vòng bảo hộ linh khí màu ố vàng từ dưới chân hắn lan tỏa lên trên, bao phủ toàn thân hắn. Chỉ sau vài hơi thở, hắn thi triển thổ độn chi pháp và di chuyển vào trong ngọn núi. Ngọn núi đã bị hai con song đầu cửu dư đào thành một cái nham động rộng lớn, bên trong chất đống không ít mẫu linh nhưỡng mà chúng đã lén lút lấy được. Một con song đầu cửu dư đang phát ra ánh sáng vàng sẫm, linh lực thổ hành càng lúc càng tụ nhiều, khí tức trên người nó không ngừng tăng cao. Lục Huyền đứng tại một góc hẻo lánh trong nham động, chăm chú quan sát con song đầu cửu dư đang cố gắng xung kích vào tam phẩm cảnh giới. Hắn giữ thái độ cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra. May mắn thay, con song đầu cửu dư từ Lãng Nguyệt Phúc Địa mang về tông môn sau đó luôn ở lại nội tông. Linh lực của nó rất nồng đậm và tinh thuần, cộng thêm sự chăm sóc của Lục Huyền với các loại yêu thú thịt, linh quả và linh tương, nội tình của nó đã trở nên rất thâm hậu. Một lúc sau, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên cơ thể vốn đen vàng linh lực bất ngờ tràn vào bên trong, khí lực đột ngột tăng lên, hình dáng kéo dài gần gấp đôi, hai cái đầu trở nên hung ác hơn, uy nghiêm và hùng mạnh hơn. Không dễ dàng chút nào, cuối cùng đã trưởng thành thành tam phẩm yêu thú. Lục Huyền nhìn qua sức mạnh vượt trội không kém song đầu cửu dư, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Chương 530, đôi song đầu cửu dư này là hắn đã mang về từ tông môn Lãng Nguyệt Phúc Địa, qua một lần lừa gạt. Hắn đã nuôi dưỡng nó trong động phủ suốt hơn 10 năm. Bản thân nó là một yêu thú tam phẩm, tuy nhiên, trong giai đoạn trưởng thành trước đây, mãi đến hôm nay mới đạt được đột phá lên tam phẩm. Tốc độ phát triển của yêu thú rất chậm chạp. Lục Huyền nhớ lại lúc cùng nhau mang về từ Lãng Nguyệt Phúc Địa, tứ phẩm linh thực Uẩn Linh Tùng, đến giờ đã trưởng thành nhiều năm, nhưng phẩm giai vẫn thấp hơn tam phẩm song đầu cửu dư này. Mặc dù song đầu cửu dư này có tính cách khá hướng nội và thường xuyên ẩn mình trong vùng núi, nhưng với Lục Huyền, nó vẫn thể hiện sự thân mật. Khi đột phá, nó tỏa ra một luồng quang mang vàng sẫm, lập tức lao tới trước mặt Lục Huyền, không ngừng gầm nhẹ. Không tệ, ta sẽ thưởng cho ngươi một bình ngọc tẩy linh lộ. Trên mặt Lục Huyền hiện lên một nụ cười chân thành, tâm trí hắn tập trung vào tam phẩm, song đầu cửu dư đang ở trước mắt. Một ý niệm lóe lên trong đầu. Song đầu cửu dư, một tam phẩm yêu thú, ăn tinh thiết linh quáng, rất nhạy cảm với các loại khoáng thạch khí tức, thích sưu tập linh quáng và linh nhưỡng. Nó nắm giữ nhiều đê giai thổ hệ thuật pháp, trời sinh am hiểu thuật độn thổ và có khả năng di chuyển tự nhiên trong thổ nhưỡng và nham thạch nhờ lớp lân giáp phòng ngự cực mạnh. Khi trưởng thành đến tam phẩm, linh thú này còn có thể dùng để dò xét các loại linh nhưỡng và linh quáng. Lục Huyền thầm nghĩ, ánh mắt bị một chùm sáng màu trắng phía trước thu hút. Chùm sáng lấp lóe nhẹ nhàng, dường như đang kêu gọi Lục Huyền đến gần. Lục Huyền nhếch miệng cười, bước nhanh tới và nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Chùm sáng nổ tung không tiếng động, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ li ti tràn vào cơ thể Lục Huyền. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Tam phẩm linh thú song đầu cửu dư đột phá và thu hoạch tứ phẩm bảo vật, thổ nguyên bí sách. Ý niệm vừa mới xuất hiện, một lượng lớn thông tin bất ngờ tràn vào đầu Lục Huyền. Thổ nguyên bí sách, một tứ phẩm bảo vật ghi chép các loại thổ hành độn pháp. Nó không bị hạn chế bởi địa hình, thích hợp với nhiều loại linh nhưỡng và linh quáng, đồng thời tiết kiệm tiêu hao linh lực. Tốc độ và hiệu quả của nó vượt trội so với các độn pháp thông thường. Lục Huyền đứng ngay ra tại chỗ, cố gắng tiêu hóa và hấp thu lượng thông tin khổng lồ trong đầu. Thổ nguyên bí sách có thể xem như là phiên bản cao cấp của thổ độn pháp. Dù chỉ là tứ phẩm, nhưng với hình thức thông tin trực tiếp xuất hiện trong thức hải của ta, nó giúp việc nắm giữ trở nên dễ dàng hơn nhiều. So với công pháp phổ thông, thổ nguyên bí sách giống như một bí thuật đặc biệt. Nó ghi lại các thổ hành độn pháp trong những điều kiện địa hình và linh quáng khác nhau. Khi nắm vững, nó cho phép di chuyển dễ dàng qua thổ nhưỡng và nham thạch mà không bị cản trở, không phụ thuộc vào các điều kiện hạn chế. Trước đây, Lục Huyền đã tu luyện công pháp Đại Ngũ Hành Công, trong đó có ngũ hành độn thuật. Dưới sự nỗ lực khổ cực, hắn cũng đạt được một số thành tựu nhất định. Tuy nhiên, ngũ hành độn thuật chỉ hiệu quả trong các hoàn cảnh phổ thông. Ví dụ như việc thực hiện độn thổ, tại linh năng trong đá nham thạch tốc độ cũng khá ổn, nhưng nếu chạm vào tính chất rất cứng của đá nham thạch, hoặc gặp phải các vùng linh năng khác thường, tốc độ sẽ giảm đi đáng kể, thậm chí có thể không thể tiếp tục di chuyển và phải thay đổi hướng. Là một giải pháp tốt cho vấn đề này. Sau khi tu tập, khi gặp phải sự khác biệt về tính chất của đá nham thạch, linh năng, có thể áp dụng các phương pháp khác nhau dựa trên những bí quyết được ghi lại trong sách để di chuyển một cách nhẹ nhàng. So với phương pháp độn thổ thông thường, nổ nguyên bí sách tiêu tốn ít linh lực hơn và tăng tốc độ di chuyển lên một cách đáng kể. Điều này thật sự chuyên nghiệp. Lục Huyền không khỏi cảm thấy ấn tượng. Với thổ nguyên bí sách, khả năng di chuyển của bản thân đã tăng lên đáng kể. Trước đây chỉ tu luyện Đại Ngũ Hành Công kết hợp với ngũ hành độn pháp, gia tăng sức mạnh bằng tứ phẩm pháp khí Thanh Phù Lý, và trong tàng kinh các tu luyện Phù Quang Thân Pháp, khả năng di chuyển và sức mạnh so với những phương pháp khác chỉ có thể coi là bình thường. Hiện tại, với việc tăng thêm thổ nguyên bí sách, khả năng bảo mệnh của hắn đã được nâng cao rất nhiều. Thổ nguyên bí sách trực tiếp xuất hiện trong thức hải của hắn, giúp hắn nắm vững được một phần kỳ môn độn thuật này. Linh lực bùng nổ, cơ thể hắn được bao bọc bởi một lớp quang mang vàng nhạt. Quang mang co duỗi bất định, bao trùm Lục Huyền và trong nháy mắt, hắn chui vào bên trong ngọn núi. Bên trong ngọn núi, Lục Huyền sử dụng linh thức để quan sát xung quanh, giống như một con cá nhỏ tự do bơi lội trong nước, di chuyển nhanh chóng. Những khối đá cứng chắc, vốn rất khó đi qua, giờ đây trong mắt hắn lại không khác gì thổ nhưỡng bình thường. Linh lực biến hóa, tốc độ không giảm, hắn tự do qua lại mà không gặp trở ngại. Sau một lát thí nghiệm, Lục Huyền mang theo vẻ mặt hưng phấn, trở về trong nham động. Lúc đó, từ Lãng Nguyệt Phúc Địa quay trở về, có hai con song đầu cửu dư. Một con vừa mới đột phá đến tam phẩm, còn con kia cũng chỉ cách một bước nữa, là tiến vào tam phẩm. Lục Huyền cảm nhận được khí tức của nó cũng đang gần đến ranh giới đột phá, có lẽ trong thời gian sắp tới sẽ thành công tấn thăng thành tam phẩm linh thú. Nắn lườm nhìn hai con linh thú hướng nội lén lút chóp xuống. Mậu Linh Nhưỡng không có lên tiếng trách cứ ở chùm sáng phân thượng, ngược lại từ túi trữ vật bên trong lấy ra một viên viêm thổ. Nưa Thích Linh Nhưỡng, lại cho các ngươi lưu lại một chút. Nhớ kỹ và cố gắng tốt, tranh thủ sớm đột phá. Lục Huyền phân phối hai viên song đầu cửu dư nói. Bốn cái đầu tranh nhau gật đầu, riêng mình lấy một nửa viêm thổ đi qua. Dù con kia đang đột phá có sức mạnh so với một con khác cùng loại rõ ràng mạnh mẽ, nhưng có vẻ như là một mối quan hệ gắn bó kết giao, không có cơ hội nhiều để chiếm lấy một chút viêm thổ. Có lẽ là sự đột phá của ngươi đã kích thích hắn, một con song đầu cửu dư khác tấn thăng với tốc độ muốn so với Lục Huyền trong tưởng tượng càng nhanh. Chưa đầy 10 ngày, hắn đang cố gắng thúc đẩy tàng nguyên thảo linh chủng nảy mầm, linh thức phát hiện được ngọn núi nội bộ, linh khí chấn động. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, hắn trực tiếp hạ thân thể xuống, nhanh chóng qua lại trong nham thạch, trong nháy mắt liền tới đào móc trong nham động của song đầu cửu dư. Đã đột phá tam phẩm, con song đầu cửu dư nhìn thấy Lục Huyền thì cùng nhau kêu lên, đôi mắt xám trắng tỏa ra tâm trạng vui sướng mãnh liệt. Yên tâm, huynh đệ của ngươi không có việc gì. Lục Huyền truyền đạt một đạo ý niệm đến nó, sau đó chuyển sự chú ý sang bên kia, nơi mà song đầu cửu dư đang nếm trải cảm giác đột phá. May mắn thay, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, chỉ là bản thân nó đã đạt tới phẩm giai, không bị ảnh hưởng bởi huyết mạch gông cùm xiềng xích, vì vậy độ khó cũng giảm đi rất nhiều. Cuối cùng, dưới ánh mắt ân cần của Lục Huyền, con song đầu cửu dư thứ hai cũng thành công đột phá lên tam phẩm. Lục Huyền biểu thị một chút chúc mừng dành cho nó, rồi từ túi chữ vật lấy ra vài quả linh quả, đút cho con song đầu cửu dư vừa mới đột phá nhưng chưa ổn định. Ánh mắt nó hướng về chùm sáng màu trắng nổi bật trong bầu trời. Nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng ấy, vô số điểm sáng nhỏ bé tràn vào thể nội của nó. Tam phẩm linh thú song đầu cửu dư vừa mới đột phá, thu hoạch được bảo vật tứ phẩm thổ nguyên bí sách. Ý niệm này hiện lên trong đầu Lục Huyền, đồng thời một lượng thông tin lớn tràn vào trong thức hải của anh. Hắn nhận thấy rằng, khi đọc thổ nguyên bí sách, mỗi chi tiết về địa hình và địa thế dưới lòng đất được mô tả trong sách giúp hắn hiểu sâu hơn, ký ức càng trở nên sâu sắc hơn, lý giải càng trở nên sâu sắc hơn, đã từng xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau hàng ngàn, hàng vạn lần. Đó thực sự là một bài học kinh nghiệm quý giá. Lục Huyền rất vui mừng trong lòng, hắn chậm rãi tiêu hóa thông tin trong đầu. Điều này cũng tốt vì nó giúp giảm bớt công sức mà hắn phải bỏ ra. Trong lòng, hắn mừng thầm. Chương 531. Chùm sáng bên trong mang lại những thuật pháp tương tự như là cách trực tiếp thu thập thông tin từ phương thức xuất hiện trong thức hải, lặp đi lặp lại việc hấp thu còn có thể gia tăng kinh nghiệm liên quan. Công pháp loại ban thưởng cũng giống như là cách lấy vật thật xuất hiện trong tay. Lục Huyền hồi tưởng lại những thuật pháp và công pháp phong phú mà chùm sáng đã mang đến. Trong lòng âm thầm so sánh, cả hai đều có lợi và hại. Một cái có thể trực tiếp gia tăng độ thuần thục, giúp tránh khỏi nỗi khổ tu hành, trong khi cái kia lại có giá trị giao dịch rất lớn nhờ vào việc lộ ra vật thật. Ví dụ như bộ lục phẩm huyết thần kinh mà hắn đang sở hữu, vì đây là tà đạo công pháp nên Lục Huyền không tiện tu luyện, nếu như có linh chủng phẩm cấp cao thích hợp, hắn nhất định sẽ đem ra để trao đổi. Từ hai cái song đầu cửu dư, hắn bất ngờ thu hoạch được hai cái thổ nguyên bí sách, kinh nghiệm bao, khiến Lục Huyền cảm thấy hài lòng trong lòng. Về đến động phủ, hắn tiếp tục bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú. Sau hơn 3 tháng trôi qua, ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài một chút ở kiếm môn trấn, hắn không rời khỏi tông môn nửa bước. Dù ngày trôi qua đơn giản và buồn tẻ, Lục Huyền vẫn vui vẻ chịu đựng. Khác biệt so với những người khác, hắn không cần phải đau đớn trong cuộc tranh đoạt thê thảm để có được cơ duyên. Chỉ cần thu hoạch chùm sáng, hắn đã có thể đạt được mục tiêu. Với cuộc sống như vậy, ai còn muốn đi tìm nơi khác? Đứng tại bạch cốt sắc sinh kiếm thảo linh chủng, Lục Huyền nhắm mắt nghiền, linh lực phun trào. Một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra từ đầu ngón tay, tràn ngập không gian với sức mạnh không thể quay lại. Ý đồ sát phá tràn ngập khi kiếm khí xuyên qua huyền kim nham, thâm nhập vào kiếm thảo linh chủng. Sau khi lĩnh ngộ linh chủng này trong thời gian dài, Lục Huyền đã sơ bộ nắm giữ sát lục kiếm ý, có thể bồi dưỡng bạch cốt sát sinh kiếm thảo ngũ phẩm. Thông minh kiếm tâm xoay tròn trong thể nội của Lục Huyền, khiến cho việc thi triển kiếm khí giết chóc trở nên ấn tượng hơn. May mắn rằng thông minh kiếm tâm vẫn tồn tại, giúp hắn có thể hiểu rõ hơn về sát lục kiếm ý và tiến xa hơn trên con đường kiếm đạo, không kém phần tài năng so với các thiên tài trên kiếm đường. Nếu như chỉ dựa vào thiên phú của bản thân, ta e rằng không biết đến bao giờ mới có thể lĩnh ngộ một khả năng nhỏ bé. Hắn thở dài một tiếng, cảm khái nói. Bạch cốt sát sinh kiếm bên cạnh đang trồng hai loại kiếm thảo, tứ phẩm kiếm khổng tước và thanh liên kiếm thảo. Trong số hai gốc, kiếm khổng tước có một gốc đã tiến vào giai đoạn thành thục khi kiếm khí hình thành, tạo nên trận thế tầm bổ cho kiếm thảo. Kiếm khí tỏa ra giống như những chiếc lông vũ của khổng tước, rực rỡ chói mắt và ẩn chứa sát cơ. Gốc còn lại thì mới chỉ nảy mầm, chưa lâu nên vẫn chưa nhìn thấy được dáng vẻ của tứ phẩm kiếm thảo. Thanh liên kiếm thảo kết hợp với linh nhưỡng tạo ra một đài sen kiếm khí, từ giữa đài sen, lưỡi kiếm vươn ra thẳng tắp, chỉ thẳng lên trời cao. Những đường kiếm khí như cánh sen vây quanh lưỡi kiếm, bay múa xoay tròn, hòa quyện vào nhau. Lục Huyền thi triển. Từng đạo kiếm khí chui vào trong hư ảnh của đài sen kiếm khí. Đài sen hơi xoay tròn, càng thêm sinh động và tự nhiên. Sau khi lĩnh ngộ ý kiến của sát lục kiếm, có thể sử dụng được dưỡng huyền kiếm sao để thử nghiệm cải tiến và kích thích một chút kiếm thảo linh chủng. Xem liệu ngươi có thể đạt được loại chủng mới không? Lục Huyền bỗng dưng cảm nhận được linh cảm nhẹ nhàng. Phương pháp cải tiến tam phẩm kiếm thảo trước đây chính là thông qua phương thức này, bằng cách mở ra phong lôi kiếm kinh từ bên trong chùm sáng, đưa hai phẩm kiếm thảo linh chủng thông thường vào trong vỏ kiếm, tăng thêm sức mạnh phong lôi kiếm khí cho vỏ kiếm tự nhiên phát triển dưới lòng đất, tạo ra biến dị phong lôi kiếm thảo linh chủng. Mặc dù phương pháp này yêu cầu thời gian rất lâu và sản lượng rất ít, nhưng ưu điểm của nó là có thể ổn định đạt được biến dị kiếm thảo linh chủng. Chờ đến ngày nào đó, để thử nghiệm một nhóm kiếm thạo linh chủng thông thường, hãy thử nhìn xem kết quả như thế nào. Lục Huyền giơ lên treo ở bên hông, đang suy nghĩ cùng với phong lôi kiếm kín kẽ, dính vào dưỡng huyền kiếm sao, trong lòng. Bất ngờ, anh cảm nhận được một sự biến đổi trong trận pháp bên ngoài. Linh thức xoay chuyển, một cái tiểu kiếm phù lục xuất hiện ngay tại lưu quang phù trận bên ngoài và gây sóng gió không ngừng. Lục Huyền mở ra trận pháp, dẫn tiểu kiếm phù lục đến trước mặt mình. Linh lực vừa kích phát, bên trong phù lục truyền đến âm thanh quen thuộc của Thẩm Diệp. Lục sư đệ, kiếm chỉ đã sinh ra ngũ phẩm, kiếm thảo linh chủng rồi. Chúc mừng, sư đệ có rảnh thì mau đến lấy linh chủng nhé. Kiếm thảo linh chủng đã xuất hiện rồi sao? Lục Huyền vui mừng trong lòng, sau khi tranh đoạt ngũ phẩm, kiếm thảo linh chủng tại kiếm đường dưới sự chỉ dẫn của kiếm vô hà, hắn gần như có thể khẳng định rằng mình sẽ chắc chắn sở hữu linh chủng này. Ngay lập tức, dù chưa hoàn toàn bồi dưỡng linh thực trong linh điền, hắn vẫn triệu hồi chim béo phong chuẩn và nhanh chóng lao tới kiếm đường như một cơn gió. Chỉ sau vài chục hơi thở, hắn đã đứng trước quảng trường rộng lớn của kiếm đường, để lại phong chuẩn phía ngoài, còn bản thân hóa thành một đạo lưu quang xông vào nhã phòng của Thẩm Diệp. Thẩm sư huynh, ta đến rồi, hắn nói với Thẩm Diệp, người đang thưởng trà bên trong. Lục sư đệ, không cần vội vàng đâu, ta vừa mới gửi tin cho ngươi không lâu mà ngươi đã tới đây rồi, Thẩm Diệp đáp, nét mặt ôn hòa. Có phải ngươi không kịp chờ để có được ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng không? Đương nhiên là vậy rồi, hớn hở trả lời. Ngũ phẩm kiếm thảo là một linh thực hiếm có. Là một linh thực sư, nếu có cơ hội trồng loại linh thực thế gian ít thấy này, đương nhiên không thể không cảm thấy sốt ruột. Lục Huyền nhẹ nhàng hít một hơi, khẽ cười nói, có lý do. Vô Hà sư tỷ đã thông báo về việc bồi dưỡng ngũ phẩm kiếm thảo. Mặc dù trong kiếm đường còn có một số kiếm tu đồng môn cũng muốn bồi dưỡng ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng, nhưng họ đều mạnh hơn ngươi về tu vi và kiếm đạo. Tuy nhiên, sức mạnh của họ cũng có hạn. Ngươi dù còn trẻ, đã tu luyện đến trúc cơ trung kỳ và nắm giữ nhiều bộ kiếm quyết phẩm cấp cao, cũng coi là thiên tài trong kiếm đạo. Nhưng về khả năng bồi dưỡng kiếm thảo, ngươi còn mạnh hơn họ không biết bao nhiêu lần. Có thể bồi dưỡng ra tứ phẩm kiếm thảo và còn cung cấp phương pháp kết giống cho tam phẩm phong lôi kiếm thảo. Không có sự cạnh tranh của Vô Hà sư tỷ, ngươi tất nhiên có thể thu hoạch kiếm trì linh chủng kiếm tu khác đảm nhận. Ngay cả cổ kiếm không sư thúc cũng lo lắng có thể thất bại. Thẩm Diệp ôn hòa nói, hy vọng là như vậy. Lục Huyền chỉ đơn giản trả lời rồi ngồi xuống một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Từ miệng Thẩm Diệp, ta biết rằng ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng quyền sử trí tại kiếm đường thuộc về sư thúc cùng với chân truyền đệ tử. Lần này, trong cuộc cạnh tranh đồng môn, đối thủ lớn nhất của ta, Kiếm Vô Hà, đã có một thỏa thuận với Lục Huyền và tự động rút lui. Những người còn lại chỉ là những kẻ yếu ớt, không đáng để ta phải lo lắng. Sau gần nửa canh giờ, một thanh niên tuấn tú xuất hiện. Thanh niên này tỏa ra vô số kiếm khí hư ảnh đang dao động, biến hóa thành nhiều hình dạng kỳ diệu như nhật nguyệt, sông núi và các dị thú kỳ trùng. Người đó chính là Cổ Kiếm Không, một chân nhân của tông môn Kết Đan mà ta đã có dịp gặp vài lần tại Phúc Địa Mới và bí cảnh Thanh Huyền Lộc. Lục sư điệt, ta biết chắc ngươi đang ở đây cùng với Thẩm sư điệt. Cổ Kiếm Không nói. Nguyên nhân ta đến chắc hẳn ngươi đã rõ. Sau quyết định từ kiếm đường, ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng đã được nuôi dưỡng tại kiếm chỉ, và giờ đây ta giao cho ngươi để bồi dưỡng trồng trọt. Hy vọng rằng ngươi có thể chăm sóc thật tốt, sớm đạt được sự hoàn thiện của ngũ phẩm kiếm thảo, qua đó nâng cao thực lực của bản thân. Trên gương mặt Cổ Kiếm không hiện ra một nụ cười, ông trao cho ta một hình thái đặc biệt của linh chủng kiếm. Chương 530 linh chủng nhỏ bằng ngón tay, dài và mảnh, nhìn qua giống như một thanh kiếm nhỏ trong suốt. Khi quan sát kỹ, mới phát hiện đó là vô số kiếm khí nhỏ tạo thành. Cảm ơn cổ sư thúc. Nhận được sự ưu ái từ sư thúc, đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng, chăm sóc thật tốt ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng này. Lục Huyền kiềm chế cảm xúc kích động, cúi đầu và cung kính nhận lấy linh chủng. Ha! Với khả năng tạo nghệ linh thực của Lục Sư Điệt, vấn đề chắc chắn không lớn. Cổ Kiếm Không, khi khai thác Phúc Địa Mới, đã hiểu rõ sự tinh thâm trong linh thực của Lục Huyền, vì vậy hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của hắn. Lục Huyền cảm ơn lần nữa, và sau khi Cổ Kiếm Không rời đi, mới bắt đầu chăm chú quan sát linh chủng trong tay. Chúc mừng Lục Sư Đệ, khi bồi dưỡng thành công ngũ phẩm kiếm thảo, thực lực của ngươi chắc chắn sẽ tăng vọt ngay lập tức. Thẩm Diệp nói với ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Hắn đã đạt được trúc cơ viên mãn, nhưng vẫn không có tư cách sở hữu một gốc ngũ phẩm kiếm thảo. Thật bất ngờ khi một ngoại môn đệ tử từng có thực lực thấp như vậy lại dám đi trước mặt hắn. May mắn thay, sư đệ ta khá am hiểu trong việc bồi dưỡng kiếm thảo, nếu không thì rất khó để cạnh tranh với các đồng môn trong kiếm đường. Lục Huyền vừa cười vừa nói, đúng vậy, Thẩm Diệp. Với tâm tính kiên định, nhanh chóng hồi phục lại tinh thần và gật đầu đáp. Mỗi người đều có cơ duyên riêng. Hắn có thể tiến xa đến mức này, tất nhiên là nhờ phúc duyên của bản thân, không cần phải quá chú ý đến người khác. Sau một hồi trò chuyện, Lục Huyền xin phép ra về. Vừa trở vào động phủ, hắn lập tức không thể chờ đợi hơn nữa, nhảy xuống từ lưng chim béo và hướng tới linh điền. Hắn thi triển địa dẫn thuật, cầm nửa hình kiếm linh chủng trong suốt trên tay và đặt vào khe. Ngay sau đó, tâm thần hắn tập trung vào linh chủng trong linh nhưỡng. Trong đầu, một ý niệm hiện lên. Phân quang độn ảnh kiếm thảo, ngũ phẩm linh thực, cần sử dụng vô hình phân hóa kiếm khí để bồi dưỡng. Kiếm thảo sinh ra với kiếm khí tự nhiên, khi thành thục, nó có thể được tế luyện thành pháp bảo có khả năng thi triển ra vô hình kiếm khí. Kiếm khí này có thể phân hóa tùy ý, quỷ bí khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Trong quá trình bồi dưỡng, kiếm thảo thường ở trạng thái gần như vô hình, rất khó sử dụng kiếm khí để ổn định và tầm bổ, vì vậy độ khó bồi dưỡng cực kỳ cao. Dù ở đâu, tình hình cũng khó mà đoán trước. Phân quang độn ảnh kiếm thảo. Cuối cùng, ta đã hiểu rõ lai lịch, đặc tính và phương thức bồi dưỡng của ngươi. Lục Huyền cảm thấy kinh hỉ trong lòng, tự hào về năng lực của chính mình. Dù là linh thực phẩm cấp nào, có điểm đặc biệt hay phương thức bồi dưỡng cổ quái ra sao, chỉ cần gieo xuống, hắn đều có thể nhìn rõ, không sót một chi tiết, không có bất kỳ bí mật nào có thể che giấu. Mặc dù bồi dưỡng điều kiện không bằng bạch cốt sát sinh kiếm thảo cao cấp, nhưng độ khó lại lớn hơn một chút. Hắn âm thầm so sánh với một bụi bạch cốt sát sinh kiếm thảo ngũ phẩm khác. Nên tuy nhiên, để bồi dưỡng ra kiếm khí phân hóa vô hình, hắn vẫn phải dựa vào linh chủng và mượn sự giúp đỡ của thông minh kiếm tâm để lĩnh hội tương ứng kiếm ý và kiếm khí. Cũng may sát lục kiếm ý đã chính thức nhập môn, bước vào quỹ đạo. Chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng một cách tuần tự là được rồi. Lục Huyền cảm thấy hơi xúc động khi nghĩ về những khó khăn mà mình sẽ phải trải qua trong quá trình bồi dưỡng. Hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo cần sử dụng tương ứng với kiếm ý và kiếm khí để phát triển. Dù có thông minh kiếm tâm giúp tăng tốc độ lĩnh ngộ, nhưng vẫn gặp rất nhiều thử thách lớn. Tuy nhiên, trước mắt là chùm sáng ban thưởng, nên những vất vả đó cũng đáng giá. Khi nghĩ đến việc sau này có thể thu hoạch ngũ phẩm kiếm thảo cùng với những phần thưởng phong phú khác, Lục Huyền lập tức trở nên tràn đầy nhiệt huyết, trong lòng ngập tràn động lực. Nên, sau khi đạt được phân quang độn ảnh kiếm thảo linh chủng, hắn nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống đơn giản và phong phú của mình. Hắn bắt đầu bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, tu luyện các công pháp như phá vọng đồng thuật và thần diễn kinh, lĩnh hội thuần dương chân hỏa lục cùng các loại kiếm quyết và luyện chế một ít đan dược. Hôm nay, một đạo phù lục truyền tin đã được gửi tới bên ngoài động phủ của Lục Huyền. Hắn mang phù lục tới trước mặt mình. Lâu rồi không gặp Lục sư huynh, chúng ta tổ chức một buổi hội linh thực sư. Mấy người mới tham gia muốn được học hỏi phái đẳng cấp của sư huynh, vì vậy mời sư huynh đến tham dự tiệc nhỏ. Tiếng nữ quen thuộc từ phía bên trong truyền đến, đó chính là Lục Huyền, một trong những người quen thân trong tông môn của Liễu Tố. Hai người đều là linh thực sư, đã từng cùng nhau bước vào Lãng Nguyệt Phúc Địa, thường xuyên tụ họp để trao đổi kinh nghiệm và giáo lý. Lục Huyền đã từng hưởng lợi từ những buổi gặp đó. Không do dự, hắn quyết định tham gia tiệc nhỏ. Theo thời gian đã hẹn, hai ngày sau, Lục Huyền mang theo kiếm quang đến chỗ ở của Liễu Tố. Lục sư huynh, đã lâu không gặp. Khi hạ xuống, Lục Huyền cảm nhận được sự hân hoan của Liễu Tố và các đồng môn khi họ ra đón. Liễu Tố, Liễu nhìn Lục Huyền với ánh mắt hồn nhiên, trên khuôn mặt rạng ngời niềm vui. Sư huynh tốt, chờ một chút chúng em muốn được học hỏi từ sư huynh. Sau lưng, một số đệ tử nội môn hiếu kỳ nhìn chăm chú, nhiệt tình chào đón. Lục Huyền về khả năng tạo tác linh thực đã được mọi người trong tông môn công nhận, và tất cả các linh thực sư đều vui lòng phục tùng, không ai có chút ghen tị nào. Nguyên nhân là sự chênh lệch giữa họ quá lớn. Với tài năng tạo linh thực vượt trội, Lục Huyền đã có thể gia nhập kiếm đường, được đông đảo hạch tâm đan sư hoan nghênh tại đan điện, và khi tông môn mở rộng phúc địa mới, đã lập nên công lao to lớn, từng bước tiến tới địa vị hiện tại. Ngược lại, các linh thực sư khác, dù chỉ gieo vài cọng tam phẩm linh thực, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, thắt chặt chi tiêu và nỗ lực kết giao với các chân truyền và kết đan chân nhân. Họ không có điều kiện để làm những cống hiến trọng đại cho tông môn như Lục Huyền. Lục sư huynh, ta muốn giới thiệu hai vị sư đệ sư muội này với ngươi. Liễu Tố nói, kéo theo hai trúc cơ tiền kỳ đồng môn, họ cũng am hiểu bồi dưỡng linh thực và mới thăng cấp lên trúc cơ không lâu. Khi biết về thành tích của Lục Huyền, ánh mắt của hai người đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Một nhóm linh thực sư ngồi quây quần bên nhau, thưởng thức linh quả và linh trà, trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng linh thực. Lục Huyền không lãng phí thời gian, ngoài việc tu luyện theo định mức, đã từng xem tàng kinh, các linh thực linh thú tương quan điển tịch mấy lần và có khả năng hiểu rõ rất nhiều loại linh thực từ cơ bản. Khi nói chuyện, mỗi lời hắn nói đều mạnh mẽ như thác nước, chỉ trực tiếp đề cập đến vấn đề chính để mọi người hiểu rõ hơn, thu hút sự ngưỡng mộ liên tục từ đám đông. Sau khi kết thúc buổi giao lưu, mọi người đã cùng nhau thảo luận về các vấn đề lớn nhất của tông môn. Các sư huynh và sư đệ, liệu các người đã nhận ra không? Số lượng đệ tử nội môn tại tông môn ngày càng giảm. Hầu hết đã được điều động để tham gia vào việc bảo vệ tông môn, giữ gìn bí mật và tiêu diệt tà ma. Trước đây, chỉ cần một hoặc hai đệ tử nội môn trực thủ tại một khu vực, nhưng hiện tại yêu cầu tăng số lượng tu sĩ không chỉ một lần. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy lo lắng, môi trường tu hành ngày càng không ổn định. Nếu số lượng đệ tử nội môn tại tông môn không ngừng tăng lên, có khả năng sẽ thay đổi cách thức ủy nhiệm, từ việc tự nguyện nhận nhiệm vụ thành bắt buộc, có thể sẽ có ngày chúng ta phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó theo lệnh. Ai, thật đáng tiếc khi linh thực gieo xuống không thể mang theo bên mình, chỉ có thể để chúng chậm rãi trưởng thành trong tông môn. Trước hết, đừng quá nhớ thương linh thực, mà hãy suy nghĩ nhiều hơn về sự an toàn của bản thân. Kinh nghiệm đấu pháp của ta so với các linh thực sư khác thường yếu hơn một chút, vì vậy để nâng cao xác suất sống sót của mình, ta vẫn nên chuẩn bị thêm một số thứ cho đầy đủ. Một người trong số đó đã đưa ra ý kiến đúng trọng tâm.